Thông Chánh đại nhân. Vũ Quy hơi kinh hãi, vội vã nói, Thông Chánh đại nhân, ngươi muốn ra tay sao? Trung niên nhân có tên là Thông Chánh chậm rãi đi ra, nhìn thoáng qua Lưu Phong, vẻ mặt rất căm hận. Thưa bệ hạ vĩ đại, ta Thông Chánh thỉnh cầu người cho phép ta và vị dũng sĩ hầu gia này quyết chiến. Vũ Quy trong lòng mừng thầm, có vị đại nhân này ra tay, xem các ngươi còn có thể đắc ý hay không. Vốn Thông Chánh đích xác không định ra tay, nhưng mà võ sĩ đế quốc phải chịu nhục, lại bị sỉ nhục không còn mặt mũi nào, chỉ có thể để cho Hoa Hạ đế quốc càng thêm kiêu ngạo, hơn nữa phỏng chừng chuyện Cao Lệ Tam Vương tử cũng không xong. Bệ hạ, người này rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng nhìn không thấu tu vi của hắn. Tự hồ là tu chân hắc ám, hắc ảnh trước tiên thông báo cho lão hoàng đế biết. Hắc ám tu chân ư? Ta đây đáp ứng hay là không đáp ứng đây? Lão hoàng đế lại do dự. Vốn ý nghĩ đấu tiếp là bản thân hắn, bây giờ lại đổi lại thành phù tang võ sĩ muốn tái chiến. Xin bệ hạ tự quyết định. Hắc ảnh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, ngươi là hoàng đế hay ta là hoàng đế đây? Bản thân ngươi quyết định đi. Ngay khi lão hoàng đế còn đang khó khăn quyết định thì Lưu Phong cười nói, bệ hạ, ta đồng ý, đã lâu không gặp phải tu chân hắc ám, Lưu Phong hôm nay tu vi dũng tiến, muốn kiếm đối thủ tốt cũng không dễ dàng gì. Lão hoàng đế do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng, hảo, trẫm chấp thuận. Thông Chánh đang chậm rãi đi ra, quay về Lưu Phong thi lễ. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, cẩn thận. Nói xong, một đạo quang mang chói mắt bắn ra. Thông Chánh đúng là tu chân hắc ám, Lưu Phong tất nhiên không dám coi thường, cho nên ngay từ đầu đã xuất ra nhuyễn kiếm. Đương nhiên, chiến đấu với cấp bậc này cũng không cần xuất ra Hạo Thiên kiếm. Mấy ngày nay, Lưu Phong phát hiện được một chuyện kỳ quái, Hạo Thiên kiếm linh tính ngày càng mạnh, giống như là bản thân nó có ý thức vậy. Nhiều khi, nó tự hồ không tình nguyện xuất chiến. Giống như lúc nãy, Lưu Phong vốn dĩ muốn dùng Hạo Thiên kiếm ứng địch, nhưng mà trong đầu lại truyền đến một tia cảm ngộ, tự hồ Hạo Thiên kiếm hiểu được tu vi của đối thủ, không muốn xuất hiện. Bất đắc dĩ, Lưu Phong đành phải sử dụng nhuyễn kiếm. Vừa cầm nhuyễn kiếm, Lưu Phong tự nhiên nhớ đến Tam sư Tôn Nghê Thường đã vì hắn luyện chế ra nhuyễn kiếm. Đến lúc này hắn còn chưa biết, Tam sư Tôn mà hắn rất ái mộ hôm nay đã xuống núi đi tìm hắn, phỏng chừng vài ngày nữa sẽ gặp hắn. Thông Chánh thần sắc ngưng trọng, hai tay hợp nhất, trong bàn tay xuất hiện một đại đao đỏ như huyết thập phần kỳ dị. Vũ Quy hơi kinh hãi, không nghĩ đến Thông Chánh đại nhân lần đầu tiên cùng người đối địch đã xuất ra yêu đao thập phần nổi tiếng của Phù Tang. Có thể thấy được chiến đấu lực của gã hầu gia này cường đại nhường nào. Đáng chết. Gã hầu gia đáng chết. Vũ Quy dương đôi mắt nhìn Vũ Phong giống như con cọp sắp ăn thịt heo. Sự thật thì sự việc cũng có chút ủy khuất đối với Lưu Phong, hắn từ đầu đến giờ đâu có nói tu vi của mình là kim đan sơ kỳ đâu, tất cả cũng là do bọn họ tự nhận định mà thôi. Khai. Một tiếng gầm vang lên, Thông Chánh giơ thanh huyết yêu đao đỏ rực lên, khí thế thập phần cường đại, đón lấy kiếm quang của Lưu Phong. Choang. Kình lực giao tiếp, đao mang cùng kiếm khí cùng lúc va chạm, phát ra một tiếng nổ cường đại, cũng may là cao thủ Thiên Sư Đạo và Chân Long Vệ trước khi hai người quyết đấu đã bố trí một kết giới. Nếu không vụ nổ cường đại như vậy dám chắc sẽ đã thương mọi người xung quanh. Lưu Phong ánh mắt lạnh lẽo, qua đụng chạm chiêu thứ nhất khiến cho hắn càng rõ thêm tu vi của đối thủ. Thông Chánh này đúng là siêu cấp cao thủ, bất quá Lưu Phong cũng có chút kỳ quái, hắn vẫn không cách nào chẩn đoán chính xác được tu vi của Thông Chánh. Thông Chánh đang nhìn Lưu Phong, trong ánh mắt rất kinh ngạc, nhẹ giọng nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nói xong, tứ phía thân thể của Thông Chánh đột nhiên xuất hiện một tầng khí tức hắc sắc, nhanh chóng xoay tròn xung quanh. Lưu Phong cười ngạo nghễ nói, ngươi cũng không tệ. Ngữ âm cương quyết, nhuyễn kiếm trong tay Lưu Phong rung lên, một đạo chấn thiên long ngâm hướng thẳng chân trời, tầng tầng kiếm khí phát ra, xoay tròn cực nhanh, vô số kiếm quang trong nháy mắt hội tụ thành một đạo kiếm khí thực thể, khí thế như trảm thiên diệt địa. Thông Chánh nổi giận gầm lên một tiếng, từ tứ phía thân thể khí tức hắc sắc đột nhiên dũng khởi, trong nháy mắt luồng hắc sắc khí tức bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Chỉ thấy trong luồng khí hắc sắc đột nhiên bay ra một bộ xương đầu lâu hắc sắc quang mang, bộ xương há mồm thật to, gây cho người ta cảm giác thập phần sợ hãi, từ miệng đầu lâu không ngừng phun ra những luồng quỷ khí, khiến cho tứ phía nhất thời vô cùng âm sâm, quỷ dị. Hắc ảnh hơi kinh hãi, không nghĩ đến Thông Chánh có thể thúc giục nội thần của yêu đao, xem ra trận đánh này Lưu Phong sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Luồng kim quang màu vàng và luồng hắc sắc từ đầu lâu va chạm, phát ra kình khí hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt cuốn phăng hết tất cả. Hai đạo khí tức quang hoa màu sắc bất đồng, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng va chạm, công kích lẫn nhau, sau đó từ từ tan rã. Quần thần chung quanh đều trợn tròn mắt theo dõi, không dám thốt lên tiếng nào, thầm nhủ đây mà là lực lượng của con người sao? Nhất là Trương Tử Mưu, hắn kinh ngạc đến mồm miệng đều há hốc, không nghĩ đến hầu gia có bản lãnh kinh người như vậy. Quả là chân nhân bất lộ tướng phi chân nhân. Trương Tử Ngưu âm thầm nói may mắn quá, mình thật là có nhãn lực tốt, ngay từ đầu đã quyết định cùng Lưu Phong giao hảo. Oanh! Long! Những tiếng nổ mạnh vang lên, lực lượng hai người hoàn toàn tiêu tan. Trong tiếng nổ mạnh, thân thể của Thông Chánh bị đẩy lui một trường, mà Lưu Phong cũng vững vàng đứng yên bất động tại một chỗ. Sau một lúc giao chiến, mặc dù cả hai bên không có ai bị thương, nhưng từ tình thế lúc này mà xem, rõ ràng là Lưu Phong cao thâm hơn một bậc.

Hạo Thiên kiếm tự hồ như vật sống, ta cảm giác được nó xúc động, nó là thần kiếm hay ma kiếm? Hạo Thiên kiếm giờ phút này làm cho Lưu Phong có cảm giác không ổn, một cổ huyết khí nồng đậm làm cho hắn cảm giác bất ổn. Thần khí, hung khí gì cũng tốt, Bạch Khiết giải thích, kiếm là vua trong các loại binh khí, tự nhiên là hung trung chi hung. Chỉ bất quá. Lưu Phong không nhịn được, ngắt lời, nếu là hung khí, sao còn gọi là thần binh? Bởi vì nó là vua trong các loại hung khí, Bạch Khiết trả lời rất đơn giản. Lưu Phong hơi nhíu mày, thôi, quên đi, cái thanh hung khí này ta không muốn. Lưu Phong tình nguyện sử dụng thanh nhuyễn kiếm mà Tam Sư Tôn đã luyện chế cho hắn còn hơn. Tiểu tình nhân, không nên như vậy, Hạo Thiên kiếm mặc dù là hung khí, nhưng đối với ngươi mà nói không có ảnh hưởng bất lợi gì. Ngay lúc này, Hạo Thiên kiếm kêu lên một cái, bay trở về trong tay Lưu Phong. Lão hoàng đế híp hai con mắt, nhãn thần không rời khỏi thanh Hạo Thiên kiếm trong tay Lưu Phong, vẻ mặt rất tham lam. Hắc ảnh tự hồ nhìn ra cái gì, vội vàng nói, bệ hạ, Hạo Thiên kiếm này là thiên hạ đệ nhất hung khí, ngoại trừ chủ nhân của nó là Lưu Phong, người khác không đụng vào được đâu. Lão hoàng đế rung lên mãnh liệt, trong nháy mắt lại nhìn lên hiện trạng của ma vật, ý nghĩ nhất thời tan thành mây khói. Lưu Ái Khanh, ngươi vì đế quốc lập công lớn, ta còn muốn ban thưởng cho ngươi, nghĩ lại thật đáng sợ, đến ma vật mà còn bị Lưu Phong giết chết. Lão hoàng đế không muốn ban thưởng cũng không được. Lưu Phong rất khiêm nhường nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng để nhắc đến việc thưởng tứ à. Không được. Lão hoàng đế đứng dậy, ánh mắt đắc ý liếc nhìn Vũ Quy một cái, lập tức chuyển nhìn Lưu Phong, Lưu Ái Khanh, trẫm là minh quân, thưởng phạt phân minh, ngươi lập đại công, ta nhất định phải ban thưởng thêm 10 mỹ nữ. Đã vậy, vi thần xin cảm ơn. Lưu Phong cười hắc hắc. Mỹ nhân thì ta không cự tuyệt rồi. Thiên thượng nhân gian lúc nào chả thiếu đàn bà, đặc biệt là mỹ nữ. Đương nhiên, Lưu Phong không nhất định sẽ đem tất cả những nữ tử được hoàng đế ban thưởng huấn luyện thành nghệ nhân biểu diễn thoát y, nhưng mà làm tiếp tân cũng rất tốt. Vũ Quy đi đến, hướng về Lưu Phong chân thành nói, hầu gia, ta đại biểu cho phù tang hướng ngươi cảm tạ. Cảm ơn ngươi đã tiêu diệt ma vật, mặc dù tổn thất một gã hắc ám tu chân, nhưng còn hơn là ma vật mang đến tai kiếp. Như vậy thì hỏng hết mọi chuyện. Tiểu quỷ tử này thật là. Ta giết người của các ngươi, kết quả các ngươi còn hành lễ cảm ơn. Thật đê tiện. Bất quá Lưu Phong là người văn minh, nếu đối phương tỏ thành ý, Lưu Phong cũng không vô lễ, mỉm cười khách khí nói, chuyện nhỏ mà thôi, không tính là gì. Được rồi, sau này quý quốc nếu có ma vật như vậy, xin đừng ngại hãy liên lạc với ta, ta sẽ rất vui lòng tiêu hủy giúp các ngươi. Vừa rồi, sau khi Hạo Thiên kiếm phản hồi trong tay Lưu Phong, đã nhắn nhủ cho hắn một đạo tin tức, rằng nó rất thích cắn nuốt ma vật. Vũ Quy nghe vậy, trong lòng buồn bực không nói lời nào. Hắn trợn mắt liếc Lưu Phong một cái thầm nghĩ, ngươi nghĩ ma vật dễ dàng có lắm hay sao? Nếu không phải là hắc ám tu chân nguyên anh kỳ, nếu không phải có khả năng triệu hoán dị giới, căn bản không thể sản sinh ra ma vật cường đại. Phóng nhãn khắp cả Phù Tang đế quốc, hắc ám tu chân nguyên anh kỳ cũng không có mấy người, huống hồ có thể có khả năng gọi về dị giới thần càng ít hơn nữa. Cảm ơn ý tốt của hầu gia, Vũ Quy vẫn còn lễ phép hướng Lưu Phong cảm ơn. Được rồi, trường tỷ thí này nếu là ta thắng, vậy thì yêu đao của thôn chánh có phải là nên thuộc về ta hay không? Lưu Phong hiểu được yêu đao tất nhiên hữu dụng. Mặc dù đối với bản thân không có tác dụng gì, nhưng mà đem tặng người cũng không tệ. Phỏng chừng Hắc Vân và Thiên Đại đều rất mong muốn a, thuộc hạ của Vũ Quy là một hắc ám võ sĩ vội vàng cầm thanh yêu đao đang rơi trên mặt đất đặt ở trong lòng ngực. Đây chính là thánh vật trấn tộc của thôn chánh, há có thể để ngoại tộc nắm giữ. A a a. Đúng lúc này, tên hắc ám võ sĩ kia đột nhiên kêu lên một tiếng, vội vàng ném thanh yêu đao đang cầm ra, mọi người vội vàng nhìn lại, thấy trên người hắn đã bị yêu đao cắn một miếng, máu chảy ròng ròng. Lưu Phong ánh mắt chuyển nhìn thanh yêu đao, chỉ thấy máu trên thân yêu đao nhanh chóng bị hấp thu. Tiểu tình nhân, mau thu lấy thanh yêu đao, thanh âm Bạch Khiết liền xuất hiện trong đầu Lưu Phong. Không được. Tại sao? Nó là một thanh bảo đao mà. Nó hấp huyết. Hấp huyết. Mới là hảo đao. Thật vậy ư? Lưu Phong trong lòng có chút hoài nghi. Bạch Khiết cả giận nói, tiểu tình nhân, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta hại ngươi sao? Lưu Phong do dự một chút liền tiến lên, chuẩn bị cầm lấy thanh yêu đao. Lão hoàng đế hơi kinh hãi, vốn định nhắc nhở Lưu Phong một chút, nhưng lại bị hắc ảnh ngăn cản, bệ hạ, yên tâm, với tu vi của hầu gia thì không có vấn đề gì đâu. Không được. Vũ Quy sợ Lưu Phong cũng bị yêu đao khống chế liền bước lên trước ngăn cản. Lão hoàng đế nhìn vẻ mặt kinh thường của Lưu Phong, biết hắn thập phần tin tưởng, vội vàng cười nói với Vũ Quy, ô quy sứ giả, không cần lo lắng, chỉ là một thanh yêu đao, đối với hoa hạ dũng sĩ mà nói không tính là gì. Vô sĩ a, thật là vô sĩ. Trời ệ chí hờ ở u mờ u ye. Hắc ảnh ở sau lưng lão hoàng đế nghe lão hoàng đế đại ngôn như vậy cũng không nhịn được. Yêu đao của thôn chánh, cho dù là tu chân giới của hoa hạ cũng là có danh tiếng. Cũng may là Lưu Phong, nếu đổi là người khác, dám chắc cũng không dám cầm lấy. Vũ Quy nghe vậy, rất là khâm phục, sự thật là như thế mà, hầu gia của hoa hạ đế quốc vẻ mặt bình thường, cầm lấy thanh đao. Vũ Quy tâm tình rất mâu thuẫn, một mặt hắn hy vọng Lưu Phong bị yêu đao khống chế, như vậy thì hoa hạ đế quốc cũng không còn mặt mũi nào. Nhưng ở phương diện khác, hắn hy vọng Lưu Phong thành công, vì hắn lo lắng với tu vi của Lưu Phong mà bị yêu đao thôn vệ thì nhất định sẽ xảy ra một trường đại kiếp. Nói không chừng những người xung quanh hiện tại đều phải chết. Nghiệt! Nghiệt! Đang khi nói chuyện, Lưu Phong đã cầm thanh yêu đao vào trong tay, trên thân yêu đao liền toát ra một luồng khí lưu hắc sắc với ý đồ khống chế Lưu Phong, nhưng mà Lưu Phong cũng không phải là tay dễ xơi, trong bàn tay không ngừng toát ra hỏa diễm màu xanh, làm cho luồng khí lưu hắc sắc nhanh chóng bị triệt tiêu, phát ra những tiếng kêu. Nghiệt! Nghiệt! Thời gian không lâu, một đạo quang huy màu xanh trực tiếp tiến vào thân thanh yêu đao, luồng khí lưu hắc sắc nhất thời biến mất, thanh yêu đao vốn ngập tràn sát khí trở nên giống một đại đao bình thường. Bên ngoài đang xem náo nhiệt, trong thì xem nội tình. Mặc dù không biết Lưu Phong làm sao thu được thanh yêu đao, nhưng mà các cao thủ thiên sư đạo vẫn còn nhìn ra tác dụng của đạo thanh hỏa phát ra từ tay Lưu Phong. Liên tưởng đến thanh loan thần điểu, hơn phân nửa đều đoán được nguyên ủy trong đó rồi. Ô Quy đại nhân, cái thanh yêu đao này tự hồ không có huyền ảo giống như ngươi nói, ngươi xem, nó bây giờ không phải đang trong tay ta sao? Ta bây giờ lấy nó đi, ngươi có ý kiến gì không? Lưu Phong cười hắc hắc, rất lễ phép hỏi. Vũ Quy sắc mặt biến đổi, hầu gia, đây là thánh vật của võ sĩ bổn quốc, người lấy đi như vậy, sau khi ta trở về rất khó giao thác a. Vũ Quy vốn đối với thanh yêu đao của thôn chánh không có hy vọng gì, nhưng mà chứng kiến khí tức trên thanh yêu đao đã trở nên bình thường trở lại, trong lòng lại nổi lên lòng tham. Phải vậy không? Lưu Phong khinh miệt cười cười, ngươi muốn đem nó về. Vũ Quy hạ ý thức gật đầu nói, yêu đao của thôn chánh là thánh vật bổn quốc, xin hầu gia thành toàn cho. Lưu Phong khinh thường cười cười, nếu ngươi muốn lấy, vậy ngươi hãy lấy đi. Nói xong đưa thanh yêu đao hướng đến Vũ Quy. Việc này nằm ngoài ý muốn của Vũ Quy, không nghĩ đến hầu gia lại dễ dàng trả lại như vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm kích, lập tức đưa tay tiếp nhận yêu đao. Nhưng mà không ai phát hiện, ngay khi yêu đao thôn chánh rời khỏi tay Lưu Phong, đột nhiên thân đao phát xuất ra một tia hỏa diễm màu xanh. A a. Ngay lúc này, Vũ Quy đột nhiên hét thảm lên một tiếng, liền quăng thanh yêu đao ra xa. Lưu Phong vẻ mặt khổ sở, liền đi lại nhặt thanh yêu đao lên, chậm rãi đi đến trước mặt Vũ Quy rất lễ phép nói, các ngươi thật là bất cẩn, nếu là thánh vật, sao có thể tùy tiện cắn người bao giờ? Cho dù không cắn được người, ắt hẳn cũng biết cắn cây cỏ chứ. Tiểu tình nhân, tại nghiễm tràng này, làm gì có cây cỏ gì chứ? Âm thanh bất mãn của Bạch Khiết xuất hiện trong đầu hắn. Lưu Phong trong lòng buồn bực. Mẹ nó, như thế nào mà giống đường tăng quá? Vũ Quy anh hùng kinh ngạc nhìn Lưu Phong, nét mặt Lưu Phong giống như quái vật vậy, hắn thật sự không cách nào nghĩ ra được, vì sao thanh yêu đao trong tay Lưu Phong lại vô sự, mà rơi vào tay mình lại cắn trả như vậy. Ô Quy đại nhân, được rồi. Đây chính là thánh vật của quý quốc a. Lưu Phong cười ha ha, hai tay dâng thanh yêu đao lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 494, Nghe Thường và Đình Nhi. Vũ Quy giống như gặp phải quỷ, vội vàng lui lại phía sau vài bước, hai tay xua xua liên tục, không, ta không muốn, đừng lại đây. Ta không muốn thanh yêu đao này. Ngươi thật không muốn. Lưu Phong bộ dáng ra vẻ đàn áp, đây là thánh vật của quý quốc, nếu không hay là giao cho thuộc hạ của ngươi giữ đi nha. Nói xong, Lưu Phong đưa thanh yêu đao ra, hướng về phía đám phù tang võ sĩ đang đứng. Hô to một tiếng thất thanh, đám phù tang võ sĩ toàn bộ lui về phía sau, sắc mặt lộ vẻ thất kinh và sợ hãi. Đùa giỡn hay sao, ngay cả thôn chánh đại nhân đều bị thức thần trong yêu đao cắn nuốt, với tu vi bọn họ làm sao dám cầm. Xảy ra chuyện gì đây? Đây là báu vật của quý quốc các ngươi, như thế nào mà không ai dám cầm? Lưu Phong vẻ mặt kinh ngạc, lập tức suy nghĩ một chút nói, xem ra các ngươi thật sự không muốn rồi, ta cũng không làm gì hơn được là phải tiếp nhận thôi. Đa tạ các vị. Các ngươi thật là người tốt a. Nhìn bộ dạng hoang đảng tức cười như vậy, ngay cả lão hoàng đế cũng không nhịn được, nở nụ cười sảng khoái. Tên Lưu Phong này quả thật là có ý tứ, được tiện nghi như vậy còn giả bộ. Bất quá không trách được hắn, ai biểu hắn có thực lực làm chi. Đổi lại là người khác, vạn lần cũng không dám cầm đến thanh yêu đao của thôn chánh. Ít nhất Hắc Ảnh và cao thủ thiên sư đạo đều minh chứng điểm này. Ngay cả bọn họ cũng đều không dám cầm. Lưu Phong à Lưu Phong, ngươi quả nhiên là lợi hại, chỉ là ngươi không nên có giả tâm như vậy. Lão hoàng đế có chút thở dài, lắc lắc đầu ra vẻ đáng tiếc. Vũ Quy gấp rút nói, hầu gia khách khí rồi, kỳ thật ta phải cảm tạ người mới đúng. Ngươi thu phục được thanh yêu đao này, làm cho sinh linh khỏi phải chịu cảnh đồ tháng, đó là công đức vô lượng. Ngừng một chút, Vũ Quy xoay người lại, cung kính quỳ xuống dưới đất, hướng về lão hoàng đế hành lễ, vẻ mặt lộ vẻ chân thành, hoàng đế vĩ đại, ta đã chứng kiến được sự hùng dũng của dũng sĩ Hoa Hạ đế quốc. Lưu Phong hầu gia đích thực là dũng sĩ dũng mãnh, võ sĩ của nước ta quả thật không bằng Lưu Phong hầu gia. Vũ Quy là võ sĩ chánh tông, rất sùng bái vũ lực, luôn tuân thủ nguyên tắc cường giả vi tôn, sau khi thấy qua lực lượng của Lưu Phong, hoàn toàn bị thuyết phục. Ngay cả đối với Hoa Hạ đế quốc cũng hết sức tôn trọng, kính ý, lão hoàng đế thấy Ô Quy sứ giả có thành ý như thế, lại hướng mình hành lễ, hơn nữa thừa nhận phù tang võ sĩ không bằng được, trong lòng rất là cao hứng, thầm khen Lưu Phong. Ha! Ha! Kỳ thật võ sĩ các ngươi quả thật không tệ, chỉ là gặp phải dũng sĩ của Hoa Hạ đế quốc mà thôi. Lão hoàng đế đắc ý nói. Lưu Phong trợn trắng mắt nhìn lão hoàng đế, mấy lời này lão cũng có thể nói ra được mà không chút mắc cỡ sao? Vô sĩ quá, da mặt thật dày a, bệ hạ, xin cho phép ta đại biểu Phù Tang và Cao Lệ hai nước tiếp nhận Cao Lệ Tam Vương tử được không? Thật vất vả mới có thể cùng Hoa Hạ đại đế nói chuyện. Vũ Quy tự nhiên sẽ không quên trọng trách của mình. Hoa Hạ đại đế cười lạnh một tiếng hỏi, nghe ngươi nói, Cao Lệ và Phù Tang tựa hồ đã kết minh rồi hả? Vũ Quy vội vàng nói, không có ạ, chỉ là việc Cao Lệ Tam Vương tử đúng là mất tích có phần là do chúng ta, cho nên lần này Phù Tang chúng ta mới ra mặt để xin nhận trở lại Cao Lệ Tam Vương tử. À, là như thế à? Hoa Hạ đại đế sắc mặt hòa hoãn, mỉm cười nói, Cao Lệ Tam Vương tử ta có thể giao cho các ngươi đem trở về, bất quá. Vũ Quy tự hồ hiểu được tâm tư của Hoa Hạ đại đế, vội vàng nói tiếp, bệ hạ yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị lễ hậu thật tốt rồi ạ. Lưu Phong xem như hiểu được, lão hoàng đế chuẩn bị cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này để thu lợi đây. Hảo. Hảo. Quả nhiên, lão hoàng đế nghe được Vũ Quy nói có lợi ích, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Ô Quy sứ giả yên tâm, mặc dù chúng ta sắp khai chiến, bất quá tên phế vật kia lưu lại cũng không nhiều tác dụng, chỉ cần các ngươi có đủ thành ý, ta sẽ đưa hắn cho các ngươi mang đi. Bất quá tên phế vật kia dù sao cũng đã dò thám tình hình quân sự của ta mà bị bắt. Hơn nữa quân bộ của ta đang xử lý dẫn độ hắn về, phỏng chừng các ngươi còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Vũ Quy sắc mặt biến sắc, nhưng không dám nói gì. Hắn chỉ biết chuyện không đơn giản như vậy. Hết thảy xin tuân theo sự phân phó của bệ hạ vậy. Vũ Quy cung kính nói. Hoa Hạ đại đế tự hồ rất hài lòng với thái độ của Vũ Quy, cười nói, được, tốt lắm, ngươi nghĩ như vậy trẫm cũng yên tâm. Ngươi yên tâm, phế vật kia, sớm muộn cũng giao cho các ngươi, bất quá. Một, cách một khoảng sân. Hai, không hẹn mà đến. Ba, hệ thống xuyên không, Vương Phi muốn lật trời. Bốn, mơ xanh ngâm đường. Vũ Quy trong lòng căng thẳng, má ơi còn. Bất. Quá. Gì nữa? Nếu đã là Cao Lệ Tam Vương tử, tại sao không thấy sứ giả của Cao Lệ? Ngươi biết rồi. Danh dự của người Phù Tang không tốt, không thể làm cho ta tín nhiệm được. Ta như thế nào biết được Cao Lệ ủy thác các ngươi đến đây nhận Tam Vương tử của hắn hay sao? Hoa Hạ đại đế lạnh nhạt nói. Vũ Quy vội vàng giải thích, bệ hạ vĩ đại, chúng ta đích xác là do Cao Lệ Vương quốc toàn quyền ủy thác, nếu người không tin, ta có thể cung cấp cho người bức thư do đích thân quốc vương Cao Lệ viết. Hoa Hạ đại đế khinh thường cười cười, cũng không thể đủ tin tưởng. Ô Quy sứ giả, nói cho chính xác, không thấy Cao Lệ sứ giả, ta sẽ không tin tưởng. Hơn nữa trên phương diện thuộc kim bàn bạc cũng chưa thương thảo xong. Được rồi, hôm nay trẫm đã mệt mỏi, tửu yến đến đây chấm dứt nha. Bệ hạ vĩ đại, không phải người đã đáp ứng sao? Vũ Quy khóc không ra nước mắt, chuyện cốt bây giờ lại ra thế này, hắn không biết lão hoàng đế muốn gì, hay là muốn thêm thục kim, vàng bạc. Đích thị là Cao Lệ Tam Vương tử, người Cao Lệ không phái sứ giả đến, không cung cấp thục kim tựu sẽ không xong rồi. Hơn nữa, Phù Tang quốc, nếu giao người vào tay các ngươi xuất thục kim hẳn là đúng rồi. Hỗn láo. Bệ hạ hồi cung, ngươi dám ngăn cản sao? Thủ lĩnh thị vệ Mã Đằng nổi giận quát lên một tiếng, tiến lên ngăn cản Vũ Quy. Vũ Quy giận dữ quát, ngươi. Ngươi. Dựa vào cái gì? Ngăn cản ta. Ta dựa vào. Mẹ ngươi. Mã Đằng một tay đẩy Vũ Quy ra sau. Vũ Quy quát to, hỗn láo, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng Phù Tang võ sĩ chúng ta dễ nhục mạ như vậy sao? Lão hoàng đế nhìn thoáng qua Vũ Quy, bất giác lắc lắc đầu. Mã Đằng nổi giận quát lên, khi dễ các ngươi thì thế nào? Mẹ nó, người Phù Tang các ngươi mấy năm này cũng không biết khi dễ dân chúng Hoa Hạ chúng ta bao nhiêu. Ta khi dễ ngươi thì làm sao? Hoa Hạ đại đế vất tay một cái, nói lớn, Mã Đằng, chú ý thân phận ngươi, chúng ta là lễ nghi chi bang, không thể đối với Ô Quy sứ giả vô lễ thế được. Xoay chuyển ánh mắt, Hoa Hạ nói với Vũ Quy, Ô Quy sứ giả, ngươi tạm thời theo lễ bộ thị lang đến dịch trạm nghỉ ngơi đi nha, đợi Cao Lệ sứ giả đến, các ngươi hãy kiến giá. Vũ Quy bất đắc dĩ lại phải quỳ xuống, tạ ơn Hoa Hạ đại đế, mang theo mấy gã phó sứ và thuộc hạ phẫn nộ rời đi. Nghe Thường sau khi xuống núi, cũng không có trực tiếp đi tìm Lưu Phong, cũng không có đi Giang Nam Phượng Viên, mà ngay cả người phụ trách tại Kinh Đô là Phòng Như Binh cũng không được thông báo. Nàng do dự một chút, cuối cùng quyết định đến Huyền Tâm Các gặp Đình Nhi. Đình Nhi sau khi gặp Nghe Thường liền kinh hãi, tiền bối, người thế nào lại tới đây? Được rồi, người nhất định là đi tìm Lưu Phong phải không? Ta biết chỗ Thiên Thượng Nhân Gian, hay là bây giờ ta dẫn người đi? Hắn nếu biết người đã đến tìm hắn, dám chắc sẽ vui mừng lắm. Nghe Thường mỉm cười, nhẹ giọng nói, không cần, ta vừa mới xuống núi. Hôm nay trước tiên gặp ngươi, nghỉ ngơi ở đây một ngày. Ngày mai chúng ta cùng đi gặp Phong Nhi. Được rồi, các ngươi thường xuyên gặp mặt không? Gần đây thế nào? Nghe Thường ân cần hỏi. Đình Nhi hơi run một chút, buồn bã nói, kỳ thật ta và hắn cũng lâu rồi không gặp, hắn tựa như rất bận rộn. Xú tiểu tử, cho dù bận rộn, cũng phải bỏ thời gian bồi tiếp nữ bằng hữu chứ. Nghe Thường tức giận mắng, Đình Nhi buồn bã nói, hắn còn có vợ rồi. Nghe Thường vội vã hỏi, Đình Nhi, ngươi ghen sao? Kỳ thật ngươi không cần phải để ý đàn bà bên người hắn, chỉ có ngươi là người tu chân, tương lai bồi tiếp hắn cả đời, chỉ có thể là ngươi mà thôi. Tiền bối, người sai rồi. Đình Nhi cúi đầu, lạnh nhạt nói, đàn bà bên người hắn, ai cũng là người tu chân. Nghe Thường hơi kinh hãi, điều này sao có thể? Là thật đó. Đình Nhi nhẹ giọng tức giận nói, ta đã âm thầm gặp qua vài vị, mặc dù là tu vi các nàng còn rất thấp, nhưng đích thật là người tu chân. Nghe Thường có chút kỳ quái, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Ta nhớ kỹ đàn bà bên người hắn ai cũng là người bình thường cả mà, cho dù hắn cố tình dạy cho các nàng tu chân pháp quyết, nhưng thời gian cũng không còn kịp rồi. Huống hồ, hắn nắm giữ pháp quyết Thái Âm Thất Tinh Huyền, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện tu luyện được. Đình Nhi, ngươi yên tâm. Ta sẽ đi hỏi hắn, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nghe Thường có chút tức giận. Đình Nhi vội vàng giữ chặt Nghe Thường nói, không nên. Nghe Thường nhẹ giọng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đình Nhi, ngươi tính làm gì, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Phong Nhi rất yêu ngươi đó. Mặc kệ là Nghe Thường hay là Thủy Mị Nhi, thậm chí ngay cả Tần Thủy Giao, các nàng đều chấm Đình Nhi. Ta biết, ta cũng rất yêu hắn. Đình Nhi sắc mặt hòa hoãn, quay lại mỉm cười với Nghe Thường, tiền bối, người yên tâm, mặc kệ như thế nào, tình yêu của ta đối với hắn sẽ không thay đổi. Mặc dù hắn không thương ta. Hắn dám. Nghe Thường hừ lạnh một tiếng nói, xú tiểu tử, hắn dám không thương ngươi. Dừng lại một chút, Nghe Thường lại hỏi, Đình Nhi, xú tiểu tử bên người nhiều đàn bà vậy, ngươi định như thế nào? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 495, sự thay đổi trong tư tưởng Trương Mỹ Nhân. Đình Nhi lắc đầu, sắc mặt có chút thống khổ, tiền bối, ta. Con. Cũng. Không biết. Đình Nhi bây giờ tinh thần có chút phân tâm, đôi khi nàng cũng hiểu chuyện nam nhân có nhiều đàn bà là chuyện bình thường, hơn nữa Lưu Phong cũng không phải nam nhân tầm thường. Nhưng mà có đôi khi nàng lại nghĩ tình yêu là ích kỷ, không được chia sẻ với người đàn bà khác, không thể cùng nhau chia sẻ tình yêu. Tóm lại trong lòng nàng rất mâu thuẫn. Tự hồ như có hai tư tưởng bất đồng cùng tồn tại quanh quẩn trong đầu nàng. Nghe Thường tự nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Đình Nhi, an ủi nói, Đình Nhi, yên tâm, ta sẽ không để cho xú tiểu tử đó khi dễ con. Đình Nhi lắc đầu, hắn không có lỗi với con, kỳ thật con. Đình Nhi rất muốn nói nàng phải chính thức xin lỗi Lưu Phong mới phải. Nhưng mà lời vừa định nói ra đến cửa miệng, lại không biết nên nói như thế nào mới phải. Ngươi chỉ biết che chở cho hắn. Nghe Thường mỉm cười. Bộ dáng Đình Nhi tự hồ rất quan tâm đến Lưu Phong, lúc nào cũng muốn bao che cho hắn. Đình Nhi ngượng ngùng cười nói ngay, tiền bối, chúng ta có thể trì hoãn vài ngày gặp lại Phong đệ đệ hay không? Con còn có một số việc còn chưa rõ ràng. Nghe Thường khẽ rung động một chút, lập tức cười nói, không thành vấn đề. Nghe Thường xem ra, Đình Nhi phải suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng thật kỹ, dù sao đàn bà bên người Lưu Phong cũng đông đảo. Chỉ là nàng không biết, trong lòng Đình Nhi suy nghĩ không phải như nàng tưởng tượng. Trong lòng Đình Nhi còn thống khổ hơn nữa. Nhưng nàng không biết làm thế nào để nói ra nỗi thống khổ trong lòng nàng đối với Lưu Phong. Đêm cũng đã khuya, cuộc sống của Trương Mỹ Nhân ở Phượng Viên càng ngày càng nhàm chán. Lúc trước Lưu Phong còn ở đây, nàng không biết, thậm chí còn gây khó dễ cho hắn. Bây giờ Lưu Phong đi, Tố Nương cũng thoát ly Phượng Viên, nàng bắt đầu trở nên cô đơn. Tu chân vốn không sợ tịch mịch, nhưng mà rất nhiều khi bọn họ lại rất e ngại tịch mịch. Tịch mịch và kích tình đều là tương đối. Mỗi khi tịch mịch, Trương Mỹ Thân đều khát vọng kích dục. Trong lòng nàng có chút rối loạn. Có đôi khi nàng ảo tưởng về tam sư tỷ Nghe Thường, có đôi khi là về nhị tỷ Thủy Mị Nhi, chuyện này vốn cũng rất bình thường, bởi nàng vốn thích đàn bà mà. Nhưng mà gần đây, việc lạ đã phát sinh, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện hình bóng của Lưu Phong. Thậm chí tối hôm qua trong giấc mộng, nàng mơ thấy bản thân mình quỳ xuống hạ bộ Lưu Phong, miệng nàng tận tụy phục vụ nhục bổng nóng hổi của hắn, lúc ấy nàng rất hưng phấn và kích thích. Buổi sáng tỉnh dậy, quần lót của nàng đều ướt đẫm. Chẳng biết tại sao, đêm nay Trương Mỹ Nhân lại không tự chủ được, lại nghĩ đến giấc mộng hoang đường đêm đó. Tại sao lại như vậy? Trương Mỹ Nhân có chút thống khổ, tự hỏi. Không có việc gì, là bởi vì ta quá kích động thôi. Trương Mỹ Nhân rất nhanh tìm được cho bản thân một cái cớ. Giờ phút này, trước mặt nàng chính là phượng vệ mới từ thiên thượng nhân gian về tới chiều nay, đem cho nàng kiểu dáng nội y mới nhất. Nhìn nội y mỏng toanh, xuyên thấu, mặc vào mà giống như không mặc cái gì, tâm của nàng lập tức dậy sóng. Vừa mới thanh tĩnh, thân thể nàng lại lập tức nóng bừng lên, nhất là khu vực giữa hai chân, tự hồ như có đồ vật gì tác quái ở đó. Cảm giác nóng hổi, thậm chí có chút kích thích. Cái này cũng là do hắn chế tạo hay sao, hắn sao lại học được những thứ này? Trương Mỹ Nhân trong khi cầm nhất kiện nội y đó, giữa hai chân truyền đến một cảm giác ngứa ngáy liền cười nói, không nghĩ hắn có thể hiểu đến chỗ đó. Có lẽ là quỷ sứ A, Trương Mỹ Nhân không tự chủ được liền thay kiện nội y mới này vào, cúi đầu nhìn giữa hai chân, một cảm giác ngứa ngáy truyền đến thẳng trong tim, hai chân không khỏi nóng lên, run rẩy. Như thế nào lại như vậy? Thật đáng chết. Trương Mỹ Nhân trong nội tâm rên lên, nàng có chút tự trách bản thân, đối với phản ứng của mình cảm thấy vô sỉ. Chủ nhân, người có gì bất ổn sao? Đột nhiên, một tên phượng vệ đi đến, quỳ cúi đầu trên mặt đất, cung kính hỏi. Ai cho ngươi lại đây? Trương Mỹ Nhân nhíu mày. Thuộc hạ nghe bên trong có tiếng động, tưởng chủ nhân gọi. Nên tiến vào. Phượng vệ đích thị nghe được âm thanh rên rỉ của Trương Mỹ Nhân nên đi vào. Nữ tử này tên là Phượng Hoa, là một trong 12 thuộc hạ thuộc nhóm Hoàng Kim Phượng vệ. 12 nữ tử này, mỗi người đều là nữ tử trung tinh được tuyển chọn và đào tạo rất kỹ lưỡng. Bất kể là vóc dáng hay khuôn mặt, đều thuộc hàng siêu nhất lưu. Từ sau khi Tố Nương rời đi, 12 nữ tử này liền luân phiên thay thế vị trí của Tố Nương lúc trước. Chẳng những quản lý mấy trăm phượng vệ, mà khi trọng yếu cần phải phục vụ cho Trương Mỹ Nhân. Phượng Hoa sở dĩ tiến vào, chính là vì nghe được tiếng rên rỉ của Trương Mỹ Nhân. Những món nội y này đều là do Phong Nhi chế tạo sao? Trương Mỹ Nhân sắc mặt có chút ửng hồng, chỉ vào vài món nội y hỏi. Chẳng biết sao, nàng rất muốn nghe người ta nói về Lưu Phong. Hồi bẩm chủ nhân, đều là do Phong thiếu gia chế tạo, tất cả đều là kiểu mới, quả thật là thiên tài có tầm nhìn độc đáo. Là Tố Nương tỷ cho ta mang đến. Phượng Hoa cung kính trả lời. À, thì ra là như thế. Trương Mỹ Nhân mỉm cười, thầm nghĩ Tố Nương coi như là còn chút lương tâm. Được rồi, ta biết rồi, không còn việc gì nữa, ngươi ra ngoài đi. Trương Mỹ Nhân vốn là có chủ đích, mỗi lần nghĩ đến Lưu Phong xong, trong lòng nàng rất rối loạn, tự hồ đối với đàn bà không còn hứng thú. Sau khi Phượng Hoa đi ra ngoài xong, Trương Mỹ Nhân chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chuẩn bị thoát y để tắm, nàng muốn dùng dòng nước trong lạnh để tẩy đi dục vọng trong nội tâm đang dâng trào. Chính là trong lúc này, hình ảnh giấc mộng tối qua lại tràn về đầy ắp trong tâm trí nàng, làm cho thân thể nàng như mềm nhũn ra, từng dòng nhiệt lưu từ từ trào dâng. Tại sao ta luôn nhớ đến hắn? Trương Mỹ Nhân vẻ mặt có chút thống khổ, bắt đầu trầm vào làn nước. Chậm rãi thoát y, Trương Mỹ Nhân đi tới chỗ gương đồng, hai mắt nhìn kỹ bản thân hiển hiện trong gương, mày ngài mắt phượng, eo thon ngực nở. Da thịt trắng muốt, hai núm đỏ hồng trên hai đồi núi thật sung mãn. Bình thản nhìn xuống tiểu phúc, nhìn xuyên qua những lỗ nhỏ nội y do Lưu Phong sáng tạo, nàng thậm chí thấy rõ đám lông hắc mao cùng với khe suối tiên ửng hồng của bản thân. Đẹp quá. Vóc dáng tuyệt hảo. Nhìn bản thân tự thoát y trong gương, ngay cả Trương Mỹ Nhân cũng có chút say mê. Thân thể như thế này có thể làm cho tất cả nam nhân trong thiên hạ bị mê hoặc, chính là nàng lại không thích đám nam nhân này, không hy vọng thân thể hoàn mỹ của mình bị đám xú nam nhân nhìn thấy. Phong Nhi, ngươi muốn nhìn không? Ta biết ngươi nhất định muốn nhìn thân thể của sư tôn, đáng tiếc bây giờ ngươi không có mặt ở đây. Trương Mỹ Nhân cười cười, than nhẹ vài tiếng, liền cởi bỏ nội y, bước vào bồn tắm. Thân thể xích lõa đứng trước kính, hai gò vú cao ngất rung nhẹ nhẹ, hai điểm anh đào đỏ hồng đã sớm cương lên, hạ thân lông mao khẽ ướt đẫm dm thủy, tính cảm thật làm người dễ bị mê say. Trương Mỹ Nhân thậm chí tự sờ soạn đến khu vực giữa hai chân mình. Phong Nhi, ta rất nhớ ngươi. Mộng cảnh đêm đó không ngừng xuất hiện trong tâm trí của Trương Mỹ Nhân, nàng cảm giác thân thể mình bắt đầu nóng dần lên. Rốt cuộc, nàng đưa tay khe khẽ tự vuốt ve đôi gò bồng đảo bạo mãn của mình, khẽ vuốt nhẹ vào núm anh đào hồng thắm, nhẹ nhẹ xoa xoa, một cổ cảm giác như làn điện nhẹ nhẹ lan truyền khắp toàn thân, làm nàng không tự chủ được trên lên khe khẽ. Sau đó, nàng lấy tay còn lại chậm rãi di dần xuống khu vực hạ thân, chậm chậm vuốt ve, mớn trớn. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên mộng cảnh đêm đó, Trương Mỹ Nhân thậm chí quên rằng mình đang tắm. Một thanh âm rên rỉ kiều mị từ trong phòng truyền ra, Trương Mỹ Nhân khẽ gọi tên Lưu Phong. Nàng phát hiện cái tên Lưu Phong so với mấy tên phượng vệ còn kích thích, thoải mái hơn nhiều. Vũ Quy đi theo lễ bộ thị lang Tào Thiên Xuyên vào dịch trạm, vội vàng thi lễ cảm tạ Tào Thiên Xuyên, dúi cho hắn vài lượng vàng, xin hắn chỉ điểm thêm cho nhằm hy vọng sáng mai có thể tiếp nhận cao lễ Tam Vương tử. Cầm vàng trong tay, lễ bộ thị lang Tào Thiên Xuyên suy nghĩ một chút nói, Vũ Quy đại nhân, cao lễ sứ giả phải đến, điểm này không có thể thương lượng. Thị lang đại nhân yên tâm, ta đã phái người về nước để thông báo rồi, sứ giả cao lễ rất nhanh chóng sẽ đến thôi. Chỉ là ta sợ bệ hạ quý quốc còn có thể gây khó khăn cho ta. Xin thỉnh đại nhân trước mặt bệ hạ nói tốt cho ta vài câu được không? Vũ Quy cung kính nói. Tào Thiên Xuyên sắc mặt đỏ lên, vị Ô Quy đại nhân này cũng thật là, chỉ một thị lang nho nhỏ như ta làm sao trước mặt bệ hạ dám có tiếng nói được. Vũ Quy kỳ thật biết rằng, hắn ngoại trừ phụ trách tiếp đãi sứ giả, lễ bộ thị lang Tào Thiên Xuyên còn có những mối quan hệ ở ngoài, đối với hoa hạ quan viên căn bản cũng có chút giao tình. Lúc này, không cầu Tào Thiên Xuyên còn có thể cầu ai được chứ? Truyện tin hay. Vũ Quy đại nhân, ngươi cũng biết, ta chỉ là thị lang, bệ hạ căn bản không nghe ta nói. Lễ bộ vốn chính là tiếp khách trong có hai vị thị lang, tự nhiên cũng không được hoàng đế coi trọng lắm. Ngay cả khi Tào Thiên Xuyên muốn nói tốt cho Vũ Quy đi chăng nữa, cũng là hữu tâm vô lực mà thôi. Vũ Quy anh hùng mặt không biến sắc nói, xin thỉnh đại nhân trợ giúp tại hạ nhiều. Tào Thiên Xuyên cuối cùng vì đã nhận tiền của ngươi ta, nghĩ cũng khó chối từ, suy nghĩ một chút nói, Vũ Quy đại nhân, như vậy đi, ta chỉ ngươi một cách. Hiện nay người có thể nói cho bệ hạ nghe không nhiều lắm. Ngươi có thể đi tìm vài người như Trương Tử Ngưu, hoặc là cấm quân thủ lĩnh Tử Kiện. Tào Thiên Xuyên liên tiếp nói lên mười mấy cái tên, Vũ Quy không dám chậm trễ, vội vàng ghi nhớ trong lòng, hơn nữa nhất nhất hỏi rõ tình huống từng người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 496, Thế giới của hai người. Sau khi rời khỏi, Tào Thiên Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói, nếu những người này không ổn, ngươi có thể thử đi nói chuyện với hầu gia thử xem. Kỳ thật, tại Hoa Hạ Đế quốc hiện nay, thần tử có phân lượng nhất, chính là hắn đó. Thần kỹ của Lưu Phong tại bữa tiệc, chẳng những làm cho các thần tử mãn nhãn, cũng làm cho lão hoàng đế thán phục. Tuy đối với giả tâm của hắn thì vẫn có chút bất mãn, nhưng mà lão hoàng đế cũng không ngại, rất coi trọng Lưu Phong. Vũ Quy hơi kinh hãi, vị hầu gia kia quả thật không phải người thường, chỉ là không biết hắn có chịu giúp mình hay không. Vũ Quy đại nhân, nghe nói hắn rất thích mỹ nữ, ta xem nữ tử phù tang các ngươi cũng không tệ, ngươi thử tặng cho hắn một ít mỹ nữ thử xem, có thể hầu gia sẽ giúp ngươi. Vũ Quy anh hùng vội vàng ghi nhớ lời của Tào Thiên Xuyên, trong lòng tính toán không biết nên đi gặp Trương Tử Ngưu những người khác trước, hay là đi gặp Lưu Phong trước. Ngày mai, Lưu Phong sẽ đem Ân Tố Tố tiến cung, đêm nay hai ngươi chuẩn bị cùng hưởng thế giới ấm áp, ôn hòa của hai người. Lưu Phong có chút lo lắng chuyện của mình và Ân Quý Phi không biết có thể bị Ân Tố Tố khám phá hay không, vạn nhất nếu nàng biết được, thì phải xử lý như thế nào đây? Phu quân, thiếp tắm xong rồi. Ngay khi Lưu Phong đang phân thần, Ân Tố Tố đã tắm xong, thân mặc nhất kiện bạch y đi đến. Dưới ánh đèn le lói, kiện áo quần màu trắng trở lên có chút trong suốt và xuyên thấu, Lưu Phong có thể nhìn thấy khá rõ, phía dưới quần là kiện nội y màu hồng phấn bên trong. Tâm trạng Lưu Phong lập tức vui vẻ cười nói, Tố Tố, nàng thật đẹp. Ân Tố Tố dẫu môi, cười ôm nhu, chậm rãi đi đến, mái tóc mềm mại khẽ xõa trên vai, làm đôi vai nửa hé nửa che, lộ ra cái cổ trắng ngần và bộ ngực bạo mãn, khe ngực sâu hút như muốn câu dẫn sự thèm thuồng của người khác. Cái đai lưng buộc nhẹ lên đôi eo nhỏ thắng, đôi chân nhỏ nhắn thon dài trắng nõn hiển hiện dưới ánh đèn. Phu quân, thiếp đẹp không? Ân Tố Tố bạo dạn thể hiện một tư thế rất quyến rũ, dụ cảm, bày ra cặp mông hoàng mỹ, đánh sâu vào tầm mắt Lưu Phong. Đẹp. Rất đẹp. Đẹp nhất. Lưu Phong không ngừng gật đầu. Ân Tố Tố cười vui sướng, tay nhẹ nhàng cởi quần ra, dưới ánh đèn lộ ra nội y hình tam giác, thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông mao màu đen lúng phúng bên trong. Sau nửa thời thần kích thích bằng những điệu bộ khỏa thân mê người, dĩ nhiên Lưu Phong đã rất muốn xung chiến rồi, chứng kiến màn này, trong lòng hắn không khỏi rung động. Phu quân, chàng thật. Háo sắc. A. À. Ân Tố Tố nhận thấy Lưu Phong đang chầm chầm nhìn vào giữa hai chân mình, khóe mặt hiện ra quang mang nóng bỏng, liền cố ý kéo quần lót cao lên một chút. Lưu Phong âm thầm cười trộm, cuối cùng là ai háo sắc đây? Phu quân, đến đây với thiếp. Ân Tố Tố khẽ khép hờ mắt, nhẹ nhàng hô khẽ. Lưu Phong vội vàng bước đến, ôm lấy Ân Tố Tố, khẽ đặt nàng lên giường. Bảo bối của ta. Để cho phu quân nhìn thân thể xinh đẹp của nàng chút nào. Lưu Phong cười hắc hắc, để cho Ân Tố Tố nằm ngửa ở trên giường. Ân Tố Tố khẽ cười lên một tiếng, một tay che ngực, một tay che hạ thể, hai mắt từ từ nhắm lại, đôi mi không ngừng rung động, ý là không để cho Lưu Phong toại nguyện. Nàng càng làm thế này, Lưu Phong càng muốn nhìn, hắn gấp bách giật hai tay của Ân Tố Tố ra, đầu khẽ đặt vào giữa hai chân của nàng. Ân Tố Tố bị Lưu Phong đánh lén, khi tỉnh ra thì địa phương bên dưới đã bắt đầu có phản ứng, đồng bộ rung mãnh liệt, phối hợp với nhịp rung của thân thể Lưu Phong. Thời gian không lâu, Ân Tố Tố đã bị Lưu Phong làm cho thở gấp liên hồi, phu quân, chàng muốn Tố Tố không? Hạ thể trào dâng cảm giác ham muốn. Lưu Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, ngồi trên người Ân Tố Tố, hai tay nắm lấy cặp vú bạo mãn của nàng, khẽ dùng sức xoa xoa vài cái. Ân Tố Tố khẽ hé mắt, liếc nhìn nhục bổng đang nhổng lên trời của Lưu Phong. Ân Tố Tố khẽ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng làm động tác liếm nhẹ một cái, nhất thời làm cho Lưu Phong bốc lửa, nhục bổng bỗng nhiên nhúc nhích. Tiếp theo đó, thân thể Lưu Phong không ngừng rung động, một cổ chất lỏng phun thẳng vào trong miệng Ân Tố Tố. Là vị ngọt. Sau mỗi lần như vậy, Ân Tố Tố đều biết rằng Lưu Phong chắc chắn sẽ hỏi nàng mùi vị như thế nào, cho nên lần này nàng chủ động trả lời không cần chờ Lưu Phong hỏi. Lưu Phong cười hắc hắc, có chút tự hào, mẹ nó, nguyên dương của hắn sau khi dung hợp với nguyên âm rất hùng hậu của dục ma, đã loại trừ hết tất cả tạp chất. Lúc này đây chẳng những nguyên dương của hắn có vị ngọt, hơn nữa đối với nữ nhân mà nói tuyệt đối là chất bổ chánh tông, có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì khỏe mạnh. Đối với người tu chân như Ân Tố Tố mà nói, đây là loại linh dược không thể kiếm được nhiều, có thể giúp nàng tăng trưởng tu vi. Ngọc a, tốt. Lưu Phong tâm tình rất tốt, khẽ đặt thân thể nàng xuống, nằm lên trên người nàng, miệng tham lam ngoạm lên đôi gò bồng đảo bạo mãn của nàng. A a. Ân Tố Tố khẽ la lên một tiếng, thân thể rung lên, hạ thất suýt thoát tinh. Chẳng biết tại sao, Ân Tố Tố cảm giác từ sau khi từ kinh đô trở về, mỗi lần cùng Lưu Phong động phòng, đều có vẻ kích động và hưng phấn phi thường, tần suất và tốc độ ngày càng nhiều. Ân Tố Tố thân thể nằm gọn trong lòng ngực Lưu Phong, hơi thở hỗn hển tản ra mùi hương rất ướt át và mang đầy dâm tính. Lưu Phong ôm lấy bả vai nàng, một tay xoa trên ngực của nàng, tay còn lại không ngừng khám phá địa phương ướt át phía dưới. Ân Tố Tố sắc mặt đỏ hồng, vẻ mặt rất ngượng ngùng, trong mắt tràn đầy khát vọng. Phu quân. Thiếp. Muốn. nhanh lên một chút được không? Lưu Phong sờ soạn nàng một trận làm cho nàng không cách nào chịu nổi nữa rồi. Lưu Phong cười hắc hắc, lại bò lên trên thân thể Ân Tố Tố, hạ thể nhẹ nhàng chèn ép đi vào, hắn không ngừng chuyển động, Ân Tố Tố cảm giác thân thể của mình sắp hỏng mất, âm thanh rên rỉ liên tục phát ra lúc liên tục, lúc ngắt đoạn theo nhịp điệu. Suốt đêm, hai người điên cuồng dị thường, đến khoảng nửa đêm mới đình chiến. Sáng sớm, khi ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ tràn ngập đến tận giường ngủ, những tia nắng nhẹ nhàng soi sáng khuôn mặt mệt mỏi, lao lực của một đôi nam, nữ. Ân Tố Tố như con mèo nhỏ nép trong lòng ngực Lưu Phong, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đầu tựa vào ngực, một tay nàng đặt trên lưng hắn, tay còn lại nhẹ đặt trên mông của hắn. Một tay Lưu Phong đặt trên vai nàng, tay kia cũng đặt trên mông nàng, hai người tư thế thật là kỳ bí, dị thường. Cảm giác ánh mặt trời làm chói mắt, Lưu Phong khẽ la lên một tiếng, chậm rãi mở to mắt, Ân Tố Tố trong lòng ngực đang ngủ rất say, tất nhiên do là sau khi đạt được cao triều, rất thỏa mãn. Tố Tố, dậy. Dậy. Lưu Phong khẽ hô một tiếng, một tay đè trên bộ ngực to lớn của nàng. Ân Tố Tố mở mắt cười nói, đại sắc lang, tối qua còn không đủ sao, bây giờ lại muốn a. Tay của Lưu Phong không ngừng di động trên ngực nàng, nhào nặng cặp vú bạo mãn, nụ cười tràn đầy dâm ý, hắc. Hắc. Mỗi lần cùng nàng hoàn hảo, mùi vị thật khó nói. Đừng. Ân Tố Tố có chút sợ hãi, tối hôm qua tàn tiết thân không dưới 10 lần, cho dù là thân thể tu chân, nhưng 10 lần cũng là cực hạn. Giờ phút này thân thể của nàng mềm nhũn không còn chút khí lực nào cả. Lưu Phong tự nhiên biết thương hương tiếc ngọc, o o nàng vài cái cười nói, hôm nay tha cho nàng một lần. Ân Tố Tố thở vào nhẹ nhõm, nở nụ cười ngọt ngào, mặt lại áp sát vào bộ ngực hắn, bàn tay nhỏ bé linh xảo nắm lấy nhục bổng của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp và nói, hay là, thiếp giúp chàng nha. Được. Lưu Phong gật đầu lia lịa. Lập tức, chuyện dâm ô làm giữa ban ngày lại tiếp tục bắt đầu. Sau khi phóng thích một lần nữa, bảo bối nhất trụ kình thiên của Lưu Phong đã hoàn toàn mềm nhũn. Phu quân, cuộc sống như vậy thật hoàn mỹ. Ân Tố Tố trong lòng rất ngọt ngào và thỏa mãn. Lưu Phong mỉm cười, đúng vậy. Hai người cứ như vậy, gián sát thân thể sờ soạng lẫn nhau, hưởng thụ sự yên tĩnh vào buổi sáng. Phu quân, sau khi thiếp vào tẩm cung của cô, chàng có thường đến thăm ta không? Ân Tố Tố ngước đầu lên nhìn Lưu Phong khẽ hỏi, thiếp nghe nói trong cung không cho nam tử vào. Lưu Phong âm thầm cười trộm, ai nói không cho vào, phu quân của ngươi không những tiến vào, ngay cả phi tử của hoàng cung đều đã xâm phạm qua. Nếu mà tính luôn cả thường quý phi bị dục ma xâm chiếm, Lưu Phong hôm nay chính là cho lão hoàng đế cắm đúng hai cái sừng rồi. Không sao, ta sẽ nghĩ biện pháp thường xuyên đến thăm nàng. Lưu Phong thành thật nói. Được rồi, thiếp biết chàng thế nào cũng có biện pháp mà. Được rồi, nghe nói lần trước cô bệnh nặng, hôm nay không biết khỏe chưa? Ân Tố Tố ân cần hỏi. Không sao rồi, đã tốt lắm, chỉ là cô có chút cô đơn, tịch mịch, nàng đến đó, nên bồi tiếp cô nói chuyện phiếm, an ủi cho cô. Lưu Phong liền dặn dò. Sau khi ăn xong điểm tâm, Vương Bảo Nhi mang theo quân cẩm y vệ cùng Cổ Kiệu đợi trước cửa. Trong lúc đó, Ân Tố Tố cũng đã chuẩn bị xong rồi. Đúng lúc xuất môn, Vương Bảo Nhi lại gặp phải người của Vũ Quy phái tới để xin gặp Lưu Phong. Tiếp nhận thư mời từ Vương Bảo Nhi, Lưu Phong cười hắc hắc, tặng lễ à. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 497, Ân Quý Phi và Ân Tố Tố. Ân Tố Tố biết được người phù tang đến mời Lưu Phong, liền chu miệng nói, phu quân, nghe nói đàn bà phù tang tính tình rất tệ, chàng phải cẩn thận nha. Hắc. Hắc. Ta là người thành thật, ngay thẳng mà. Nàng yên tâm đi. Nàng nếu thật sự lo lắng, ta sẽ mang Vương Huynh cùng đi, để cho hắn thay nàng giám sát ta, được chưa? Lưu Phong cười cười nói. Ân Tố Tố cười nhẹ một tiếng, đưa tay khẽ đánh vào lưng Lưu Phong một cái rồi nói, trong lúc thiếp vắng mặt ở đây, không cho chàng dính vào. Phải nhớ thường xuyên đến thăm thiếp đó. Lão bà đại nhân có lệnh, vi phu không dám không tuân. Lưu Phong giả bộ ra vẻ đứng đắn, nghiêm chỉnh. Được rồi, Kim Vận tỷ tỷ, Thanh Liên tỷ tỷ, Bạch Vũ muội muội, Đông Đông muội muội, khi nào chấm dứt tu luyện, thiếp đã ở đây vài ngày vẫn chưa gặp được các nàng ấy. Đợi khi các nàng kết thúc tu luyện, chàng thay thiếp vấn an các nàng ấy, khi thiếp từ tẩm cung cô quay về, sẽ ghé thăm để thân cận hòa hảo với các nàng ấy một phen. Đàn bà của Lưu Phong tại kinh đô Tố Tố đều biết hết, mặc dù trong lòng có chút không hài lòng, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận thôi. Tố Tố biết rất rõ ràng, một nam nhân như vậy không thể một mình nàng độc chiếm được. Đến cửa cung, Trương Công Công liền phụ trách đưa Tố Tố vào, Lưu Phong mang theo Vương Bảo Nhi đi về. Sau khi quay trở lại thiên thượng nhân gian, vài tên võ sĩ phù tang đang đợi ở đó, thấy Lưu Phong đi đến, vội vàng tiến lên cung kính nói, xin ra mắt hầu gia. Lưu Phong điềm nhiên nói, mấy vị là. Hồi bẩm hầu gia, bỉ nhân là cung bổn nhất lang, là thuộc hạ của Vũ Quy đại nhân, phù tang phó sứ, tên cầm đầu đám võ sĩ bẩm báo với thái độ rất cung kính. Ngừng một chút, cung bổn nhất lang nói tiếp, bỉ nhân phụng mệnh Vũ Quy đại nhân, xin tặng Lưu đại nhân vài mỹ nữ phù tang. Xin đại nhân thu nhận. Lưu Phong có chút vui mừng. Ô Quy đại nhân quả thật biết cách làm ngươi. Biết mình bây giờ đang thiếu mỹ nữ. Đương nhiên, thiên thượng nhân gian lúc nào mà không thiếu mỹ nữ đâu. Mấy ngày nay, Lưu Phong thật sự rất cao hứng, được hoàng đế ban thưởng, chia đất, người phù tang tiến cống 10 mỹ nữ, bổ sung nhân số cho thiên thượng nhân gian, thật là tốt quá. Hơn nữa, sau khi tin tức truyền ra, dân ăn chơi tại kinh đô biết được thiên thượng nhân gian có mỹ nữ từ trong cung và lãng nữ phù tang liền tới ủng hộ đông nghẹt. Cánh cửa tiếp tân đành phải phá xuống mới có đủ lối đi vào. Lưu Phong có ý phân khai mở thêm chi nhánh, nhưng khổ nỗi tìm chưa ra địa điểm thích hợp, chỉ có thể sai Vương Bảo Nhi cố tâm lưu ý mà thôi. Ha! Ha! Ô Quy đại nhân thật là khách sáo. Lưu Phong trong miệng cười ha ha. Nhưng con mắt lại liên tục liếc nhìn xung quanh. Mỹ nữ ra đi, mỹ nữ ra đi. Cung bổn nhất lang tựa hồ nhìn ra ý tứ Lưu Phong, vội vàng nói, hầu gia, ta mang đến 8 vị mỹ nữ, đã chuẩn bị tiến vào. Vậy à, tốt. Tốt. Được rồi, cung bổn đại nhân từ xa đến là khách, chi bằng đến thiên thượng nhân gian uống vài chén đi nha. Lưu Phong mỉm cười. Cung bổn vội vã nói, đa tạ ý tốt của hầu gia, bỉ nhân phụng mệnh đến đây là để tặng mỹ nữ phù tang, hy vọng hầu gia đêm nay có thể phó ước. Lưu Phong cười hắc hắc, nói vòng vo nửa ngày, nguyên lai là Ô Quy đại nhân sợ mình không đi phó ước, lúc này mới có hành động cụ thể. Nói thật, vốn Lưu Phong không nghĩ đến phải đi. Ô Quy đại nhân muốn gặp, dám chắc không phải chuyện tốt. Chuyện Cao Lệ Tam Vương tử Lưu Phong không rõ ràng lắm, cũng không muốn can thiệp vào, bây giờ đã nhận lễ vật của người ta, không thể không đi được. Được rồi, ta nhận lời, ngươi quay về bẩm báo với Vũ Quy đại nhân đi. Ba ngày sau ta sẽ phó ước, Lưu Phong lạnh nhạt nói. Cung bổn hơi kinh hãi, không phải đêm nay sao? Sao lại biến thành ba ngày sau? Hầu gia, chuyện này. Cung bổn rất muốn nói thêm, nhưng lời vừa đến cửa miệng, lại không biết nói như thế nào. Vạn nhất làm cho vị hầu gia này nổi giận, phỏng chừng sẽ hỏng chuyện. Hơn nữa hắn căn bản cũng không dám ép Lưu Phong. Thần uy của Lưu Phong ngày đó, hắn chứng kiến từ đầu đến cuối, ngay cả ma vật mà cũng có thể dễ dàng bị tiêu diệt, đây mới chính thức là bản lãnh anh hùng, võ sĩ phù tang không thể làm được. Dĩ nhiên, võ sĩ phù tang rất sùng bái anh hùng, theo tôn chỉ cường giả vi tôn. Sau khi thấy Lưu Phong hiển thị đại thần thông như vậy, trong lòng bọn họ hình tượng Lưu Phong tồn tại giống như là thần tiên vậy. Bởi vậy mà nói, hôm nay phụng mệnh đến đây tặng cho Lưu Phong mỹ nữ, hắn cũng rất hưng phấn. Ngươi trở về nói cho Ô Quy đại nhân biết, ta sẽ phó hội vào ba ngày sau. Nói thật cho ngươi biết, chuyện Cao Lệ Tam Vương tử bây giờ ta còn không biết rõ. Ta phải có thời gian tìm hiểu chuyện này, nếu không cho dù phó ước cũng không giải quyết được chuyện gì. Lưu Phong thản nhiên nói. Cung bổn lúc này mới thở vào một hơi, vội vàng nói, hầu gia yên tâm, ta nhất định sẽ bẩm báo lại với Vũ Quy đại nhân. Cung bổn đi rồi, Lưu Phong mới bắt đầu tìm hiểu, cơ bản biết rõ tình huống trước mắt của Cao Lệ Tam Vương tử, tên đó bây giờ kỳ thật đang bị giam ở đại lao của hình bộ, do Chân Long vệ, thuộc hạ của lão hoàng đế quản giáo. Sở dĩ không thả là không nể mặt Phù Tang và Cao Lệ mà thôi. Thuận tiện cố gắng thu lợi một chút. Lưu Phong không nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi được chủ ý của lão hoàng đế, làm cho lão có thể phóng thích Cao Lệ Tam Vương tử. Bất quá, khi thấy bọn Phù Tang có thành ý như vậy, hắn quyết định đi thử xem sao. Đương nhiên, muốn thử cũng đợi sau khi yến hội chấm dứt vài ba ngày đã. Sau khi thấy lợi lộc của bọn Phù Tang, rồi mới quyết định. Đầu tiên, ai mà tự nguyện làm việc không công, hơn nữa đối phương còn là bọn tiểu quỷ tử nữa, không hành hạ chúng đến chết, còn có thể sao? Ân Quý Phi và Ân Tố Tố gặp mặt, mừng rỡ ôm nhau khóc lớn. Nhất là Ân Quý Phi, bởi vì cảm thấy áy náy, hơn nữa trong lòng cô đơn, nên khóc không ngừng. Ân Tố Tố tự nhiên không hiểu tâm sự trong lòng Ân Quý Phi, còn tưởng rằng cô ở trong cung khổ sở, thấy người thân đến, không nhịn được nên khóc lớn. Sau khi khóc xong, Ân Quý Phi lau đi nước mắt, nhẹ giọng nói, Tố Tố, cô gọi con tới, ngươi không biết cô mong nhớ con đến chừng nào đâu. Ân Tố Tố ánh mắt yêu thương nhìn cô, áy náy nói, cô, Tố Tố không biết người trong cung khổ sở như vậy. Nếu không, con định đi hồi sớm rồi. Phu quân cũng thiệt là, không phải đã dặn hắn thường xuyên đến thăm cô sao? Xem bộ dáng này, hắn hoàn toàn căn bản không đến thăm cô rồi. Nghe nhắc đến Lưu Phong, trong lòng Ân Quý Phi nhất thời dâng lên một cảm giác tội lỗi, pha lẫn một chút sợ hãi. Lâm Lan đứng bên cạnh nghe nói về Lưu Phong, hầu gia chính là thường xuyên đến cũng khiến cho nương nương rất thoải mái chỉ là việc này bây giờ nói ra không tốt. Đừng trách Phong Nhi, hắn đích xác là thường đến thăm ta, chỉ là nơi này dù sao cũng là hậu cung, hắn là ngoại thần, cũng không thể ở lâu được, Ân Quý Phi điềm nhiên nói. Lâm Lan trong bụng cười thầm, bản lĩnh nói dối của nương nương cũng không kém. Hầu gia chẳng những thường đến, mà cả đêm cũng chẳng thèm bỏ đi. Cô yên tâm. Tố Tố sau này ở trong cung bồi tiếp người. Ân Tố Tố bộ dáng làm nũng, nhào vào trong lòng Ân Quý Phi, thành thật nói. Ân Quý Phi thấy Ân Tố Tố hiếu thuận như vậy, trong lòng càng rối rắm, càng cảm thấy có lỗi với Tố Tố. Đã có ý tự thú, nhưng lại không dám nói cho Tố Tố biết rõ sự tình. Huống hồ, gần đây trong lòng nàng cũng rất là mâu thuẫn. Chẳng biết tại sao trong đầu nàng luôn hiện ra hình bóng của Lưu Phong. Cho dù là ban đêm, nằm mộng nàng cũng gặp Lưu Phong, hơn nữa mỗi lần mớ đều thấy đang làm chuyện xấu hổ đó. làm hại nàng sáng nào cũng phải thay nội y, cũng nhiều lần, nàng quyết định cắt đứt mối quan hệ này, nhưng mà lần nào cũng thất bại. Ý nghĩ điên cuồng trong đầu nàng càng ngày càng lớn dần, hình bóng Lưu Phong càng ngày càng đậm nét, ý nghĩ trở thành thê tử của Lưu Phong ngày càng dữ dội. Cô, người không sao chứ? Thấy Ân Quý Phi có chút thất thần, Tố Tố vội vàng lên tiếng hỏi. Ân Quý Phi vội vàng khôi phục tinh thần, vẻ mặt có chút bối rồi, vội vàng nói, không có việc gì. Tố Tố, ngươi đợi ta một chút, ta đi lấy rượu ra. Ân Quý Phi hiểu được bản thân có chút thất thố trước mặt Ân Tố Tố, liền mượn cớ rời khỏi. Ân Tố Tố nhất thời không hiểu, cô, người để cho Lâm Lang đi làm là được, chúng ta vẫn còn nói chuyện chưa xong mà. Không có việc gì, rất nhanh thôi mà, ta muốn tự mình đi lấy, nếu không ta lo lắng. Ân Quý Phi dưới tình huống này cũng không dừng được. Lâm Lang thở dài một hơi, thầm nghĩ, tâm sự trong lòng của nương nương vẫn không khai mở được. Tố Tố tiểu thư, nương nương cũng hay như thế này, ngày thường dùng bữa, cũng đều đích thân đi làm, nếu không không yên tâm. Lâm Lang thấy Tố Tố không hiểu, vội vàng giải thích. Google GATRTRTRE. Ân Tố Tố mỉm cười, cô thật là, sự tình gì cũng muốn tự thân giải quyết. Được rồi, phu quân ta thường xuyên tới đây sao? Hắn mỗi lần đều nói với ta là thường xuyên đến thăm cô, bây giờ xem ra là hắn gạt ta, trở về ta nhất định tìm hắn tính sổ. Ân Tố Tố tự hồ tự hỏi tự trả lời. Lâm Lang vội nói, Tố Tố tiểu thư, người chắc hiểu lầm rồi. Hầu gia thường xuyên đến thăm cô, hơn nữa bệ hạ cũng đã ban phát cho hầu gia một khối kim bài, chấp thuận hắn có thể tùy ý xuất nhập tẩm cung của nương nương. Ồ, thế à? Tố Tố cười nói, thế thì còn được. Lâm Lang do dự một chút, đột nhiên hỏi, Tố Tố tiểu thư, nghe nói hầu gia có nhiều đàn bà, chẳng lẽ người không ngại sao? Ân Tố Tố thoạt tiên là ngẩn người ra, lập tức cười nói, tên đại sắc lang đó, ta cũng không còn biện pháp với hắn, bất quá chỉ cần trong lòng hắn có ta, ta cũng không quản hắn có bao nhiêu đàn bà. Nếu đàn bà của hầu gia tuổi khá lớn, người có để ý không? Lâm Lang bạo dạn hỏi tới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 498, Kim Vận xuất quan. Ân Tố Tố mỉm cười, đương nhiên là không rồi. Phu quân từng nói tình yêu chẳng phân biệt tuổi tác, thân thế. Lời nói không giả, Lưu Phong quả thật từng nói như thế. Nhưng mà cho dù chỉ nói qua có một lần, Ân Tố Tố cũng đã đồng ý với quan điểm này. Sự thật mà nói, Ân Tố Tố vẫn chưa cảm nhận được dưới sự ảnh hưởng của Lưu Phong, nhân sinh quan của nàng đối với thế giới này kỳ thật đã có sự thay đổi, đã gần tiếp cận với tính cách của nữ nhân thời hiện đại. Nếu vậy thì... Lâm Lang vốn muốn hỏi, nếu người đàn bà lớn tuổi kia là thân nhân của người thì thế nào? Bất quá lời vừa đến miệng, nàng cuối cùng cũng không đủ can đảm để nói ra. Dù sao việc này không phải chuyện đùa, vạn nhất xảy ra chuyện thì chẳng những hạnh phúc của nương nương bị hủy, nàng cũng bởi vì vậy rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ân Tố Tố cũng hiểu được có vấn đề trong những câu hỏi của Lâm Lang, liền hỏi tới, Lâm Lang, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải có việc gì muốn nói với ta sao? Thần sắc Lâm Lang có chút bối rối, không có, nô tỳ hỏi đã xong rồi. Ân Tố Tố hơi nhíu mày, nàng hiểu rằng cô cũng vậy, Lâm Lang cũng thế, tự hồ ai cũng kỳ lạ. Thật không có chuyện gì sao? Ân Tố Tố lại hỏi. Lâm Lang không dám nhìn thẳng vào mắt Ân Tố Tố, vội vàng nói, không có chuyện gì ạ, Tố Tố tiểu thư, người ngồi đây, nô tỳ đi xem nương nương. Nói xong vội vàng rời khỏi. Cô thật đáng thương, Lâm Lang cũng vậy, cuộc sống trong cung quả nhiên không tốt. Ân Tố Tố cũng không hoài nghi nhiều lắm, nàng xem ra Ân Quý Phi và Lâm Lang cũng là do cuộc sống trong cung làm cho biến thành như vậy. Đơn giản mà nói, Ân Tố Tố hiểu rằng thần kinh hai người có chút bất thường. Suy nghĩ như vậy càng khiến nàng càng thêm kiên định, quyết bồi đắp, an ủi cho Ân Quý Phi. Thực chẳng biết, chủ tớ người ta rõ ràng là có lỗi với nàng. Trời đã tối rồi. Sao còn không đốt đèn? Lưu Phong đang suy nghĩ về tình trạng tại Kinh Đô, và tương lai tại Phong Thành. Đột nhiên một thân thể mềm mại, và một thanh âm vang lên bên tai hắn, mang đến mùi hương nhẹ nhẹ và tràn đầy cảm giác hưng phấn. Lưu Phong vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Kim Vận phu nhân đang trong bộ váy dài hắc y đang đứng bên cạnh mình. Cặp chân thon dài, bộ ngực căng tròn, nhất thời làm hắn ngây dại. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, Kim Vận phu nhân vẻ mặt sung sướng. Khuôn mặt dần đỏ hồng, khẽ lắc đầu, tự hồ không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Phong. Đáng ghét. Phu quân ngươi nhìn cái gì thế? Không phải chưa thấy qua người ta sao? Kim Vận cúi đầu nhẹ giọng nói, trên mặt ửng hồng, bất quá trong lòng cảm giác rất ngọt ngào. Không có người đàn bà nào không hy vọng phu quân trầm mê bản thân mình. Bảo bối, nàng thật đẹp, Lưu Phong cười hắc hắc, đưa tay khẽ kéo Kim Vận vào trong lòng, cho nàng ngồi ở trên đùi mình, hai tay trong nháy mắt sờ soạn khắp bộ ngực bạo mãn của nàng, bảo bối, mấy ngày nay không gặp nó đã lớn thế à, xem ra tu luyện cũng có thể làm ngực to à. Nói bậy, người ta trước giờ vẫn lớn như vậy mà. Kim Vận ngượng ngập nói. Có đúng thế không? Sao ta cảm giác nó có chút lớn hơn trước, Lưu Phong vô sĩ cười nói. Chi bằng để ta cẩn thận nghiên cứu xem sao. Nói xong Lưu Phong cẩn thận chậm rãi sờ soạn, kích thích nàng. Phu quân, chờ một chút, thiếp thắp đèn lên đã. Mặc dù với tu vi của hai người, bóng đêm cũng không phải là trở ngại gì khó khăn lắm, nhưng mà Kim Vận lại thích ánh sáng mập mờ. Lưu Phong cũng không buông Kim Vận ra, chỉ thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng khẽ vẫy một cái, ngọn đèn trên bàn đã cháy sáng, trong phòng nhất thời tràn ngập ánh sáng lung linh mờ ảo ấm áp, làm cho phong cảnh càng thêm huyễn mị. Lưu Phong thấy Kim Vận nét mặt tràn đầy vẻ vui sướng, liền cười hỏi, bảo bối, lần tu luyện này có thu hoạch rất lớn phải không? Tu vi của Kim Vận rất quái lạ, cho dù Lưu Phong cũng không pháp chẩn đoán chính xác, cũng không cảm ứng được cảnh giới của nàng. Bất quá so sánh với lần trước, trong cơ thể nàng tự hồ ẩn chứa tinh lực cường đại hơn rất nhiều. Kim Vận ngồi trong lòng Lưu Phong, nhu thuận gật đầu nói, vâng, lần này tu luyện đích xác là có thu hoạch ngoài ý muốn, thiếp phát hiện trong cơ thể đã hình thành thánh linh chi hỏa. Thánh linh chi hỏa? Lưu Phong hơi kinh hãi, thuận đường cho tay vào trong quần của nàng, chậm chậm xoa bóp nhẹ nhẹ. A! Kim Vận bị Lưu Phong tập kích đánh lén, thân thể rung lên, nhịn không được phải rên lên vài tiếng, cả giận nói, đại sát lang, không cho sờ soạn lung tung. Dừng lại một chút, Kim Vận lại bắt đầu giải thích về thánh linh chi hỏa. Thánh linh chi hỏa là bộ phận cơ bản nhất của thánh linh, cũng là tinh hoa mà trước nay thiếp muốn tu luyện đến, nhưng rất kỳ quái, khi thiếp quyết định buông bỏ thánh linh, thì bỗng nhiên một thân tu vi lại biến thành như thế này. Lần tu luyện này thiếp rốt cuộc đã tìm ra đáp án, là bởi vì thánh linh có lưu lại thánh linh chi hỏa. Hiện suy nghĩ lại, nhất định là thánh linh không muốn một thân tu vi của thiếp bị tiêu hủy, nên mới không tiếc liều mạng lưu lại cho thiếp một chút thánh linh chi hỏa. Kim Vận cười nói, phu quân, chàng có biết không? Có thánh linh chi hỏa, từ nay về sau thiếp tu luyện thì sẽ nhanh hơn một nửa, hơn nữa từ khi chàng lấy được thánh kiếm trong tay Viên Chánh, thiếp cũng có thể tự nhiên thao túng thánh kiếm rồi. Lưu Phong nghe vậy, nhất thời vui vẻ, không phải kể từ nay trong tay mình lại có thêm một viên đại tướng nữa hay sao? Được rồi, nghe nói Tố Tố đến, sao không thấy nàng ta đâu? Kim Vận đã từ chỗ nào đó nghe thấy tin tức của Tố Tố, trong lòng có chút lo lắng. Dù sao nàng ta cũng là chánh thê của Lưu Phong. Sáng hôm nay nàng ta vừa mới tiến cung, Lưu Phong đem chuyện Ân Tố Tố phải tiến cung bồi tiếp Ân Quý Phi nói cho Kim Vận nghe, rồi cười nói, nàng yên tâm, Tố Tố sẽ đối xử tốt với các nàng mà. Kim Vận cả giận nói, cũng là do chàng cả, ai biểu trêu chọc nhiều nữ tử làm chi, chàng kêu chúng ta tương lai làm sao? Ha! Ha! Yên tâm! Sau này ta sẽ cho các nàng danh phận đầy đủ mà. Lưu Phong hứa hẹn. Ai cần cái danh phận đó, chỉ cần chàng trong lòng có thiếp, là thiếp đã hài lòng lắm rồi. Kim Vận tự hồ có chút động tình, dưới sự vuốt ve, xoa bóp và kích thích của Lưu Phong, cơ thể nàng không ngừng vặn vẹo, giãy giụa. Phu quân, chàng định lúc nào đi Phong Thành? Kim Vận đột nhiên đề cập đến chánh sự. Triều đình quy định là một tháng, qua vài ngày nữa, ta sẽ phái đại quân đi trước, về phần ta, chỉ cần đúng hạn kỳ một tháng có mặt tại đó là được. Chuyện của Phong Thành, Lưu Phong đã phó cho Lưu Vân và Diệp Văn Lý chuẩn bị rồi, dù là vật lực, tài lực và nhân lực đều chuẩn bị xong đến 8-9 phần rồi. Qua vài ngày nữa, Lưu Phong dự định từ tay lão hoàng đế lấy thêm quân đội, để cho Lưu Vân và Diệp Văn Lý thống lĩnh đi trước đến Phong Thành. Phu quân, ngươi muốn đi Phong Thành, chuyện kinh đô giao cho thiếp xử lý đi nha. Kim Vận có ý tứ chủ động. Lưu Phong điềm nhiên hỏi, chẳng lẽ nàng không muốn cùng ta đi Phong Thành sao? Đương nhiên không phải, thiếp còn không muốn mỗi ngày cũng phu quân cùng một chỗ sao? Kim Vận thở dài một tiếng, ý đồ của chàng, ta đã nhìn ra phân nửa, thiếp biết chàng muốn phát triển thế lực, là có đại sự muốn làm. Chàng và thiếp đều đi cả, chuyện đại sự tại kinh đô ai quản bây giờ? Lưu Phong mỉm cười, bảo bối, xem ra là nàng hiểu ta rõ nhất. Ai cũng nói rằng Phong Thành là tử địa, bản thân chàng nhất định phải cẩn thận a, tương lai chuyện của kinh đô, chàng không cần quan tâm nữa, hãy tin tưởng thiếp. Thiếp nhất định giúp chàng lo ổn thỏa chuyện tại kinh đô. Kim Vận thành thật nói, khi đi Phong Thành, chàng hãy mang theo một nửa các nữ nhân tinh anh của tổ chức tình báo theo. Phong Thành tình thế rất rối loạn, rất nhiều thế lực, tin tưởng chàng có thể sử dụng được. Mang theo một nửa. Có nhiều lắm hay không? Kim Vận lắc đầu, theo suy nghĩ của thiếp, một nửa sợ cũng không đủ. Phong Thành diện tích rất lớn, nhân xà hỗn tạp, ít nhất phải là nhân viên tình báo chuyên nghiệp mới có thể làm được. Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, ta nghe theo lời nàng. Bảo bối, đêm nay chúng ta hành sự nha, không nói chuyện quốc sự nữa. Lưu Phong cười hắc hắc, bàn tay tăng nhanh tốc độ, Kim Vận nhất thời rên rỉ hỗn hển liên tục không thôi, thân thể không ngừng vặn vẹo. Phu quân, không được. Thiếp đã. Ra. Đột nhiên, Kim Vận thở nhẹ một tiếng, thân thể rung lên mãnh liệt, tại ngón tay của Lưu Phong. GM thủy đã ướt đẫm. Lưu Phong cười hắc hắc, bảo bối, đêm nay nàng có chút bất thường a, sao mà trong thời gian ngắn vậy đã tiếc thân rồi. Chàng mới tiếc đó. Kim Vận hừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp lúng liếng, nhỏ giọng nói, phu quân, chẳng biết tại sao, đêm nay và trước kia có chút bất đồng. Kỳ thật vừa rồi thiếp chỉ mới ngồi trên người chàng, thì chỗ đó đã có chút ương ước rồi. Lưu Phong nói một cách vô sỉ, xem ra mị lực của ta ngày càng lớn rồi. Mị cái đầu chàng. Kim Vận sắc mặt ửng đỏ. Cúi đầu nói, chắc là do đã lâu chúng ta không hành sự, nên mới có thể như vậy. Ha! Ha! Bảo bối, phải vậy không? Lưu Phong cũng không quan tâm, mà chỉ ôm lấy Kim Vận đặt lên trên giường. Kim Vận sắc mặt đỏ hồng, cúi đầu, thanh âm nhỏ như mèo kêu, đương nhiên rồi, đêm nay để thiếp phục vụ chàng. Ngày mai Thanh Liên và Bạch Vũ cũng xuất quan rồi. Lưu Phong giờ mới hiểu được, trách sao không thấy Thanh Liên và Bạch Vũ, thì ra còn chưa xuất quan. Tiểu tình nhân, chúc mừng ngươi, ngươi đã hấp thu nguyên âm của dục ma, sau này lực hấp dẫn đối với đàn bà ngày càng tăng hơn nữa. Chỉ cần là đàn bà của ngươi, sau này đối với ngươi chắc chắn là toàn tâm toàn ý, bởi vì thân thể các nàng không thể dung nạp được bất kỳ nam nhân nào nữa. Lưu Phong hoảng sợ, vội vàng dùng tâm thần cùng Bạch Khiết trao đổi, ngươi nói cái gì? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 499, Lão Hoàng đế biết rồi sao? Bạch Khiết cả giận nói, tiểu tình nhân, ngươi làm sao nghe không hiểu tiếng người à, ngươi và dục ma, khí tức trong cơ thể ngươi đã xảy ra biến hóa, đạt tới cảnh giới chí âm chí dương cực kỳ huyền diệu rồi, chỉ cần là đàn bà, sau này không ai có thể thoát khỏi lưới tình của ngươi. Lưu Phong nửa đùa nửa giỡn nói, như vậy ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ à. Muốn thử không? Bạch Khiết khiêu khích. Lưu Phong đích xác rất muốn thử. Thử hỏi thiên hạ có ai từng nếm qua đàn bà ngàn tuổi còn trinh chưa? Đáng tiếc, hắn còn sợ cái chết a, ta còn chưa muốn chết. Lưu Phong ngượng ngùng nói. Kỳ thật. Bạch Khiết rất muốn nói cho Lưu Phong biết, sau khi hấp thu được nguyên âm ngàn năm của dục ma, Lưu Phong bây giờ hoàn toàn có thể cùng nàng song tu. Bất quá lời vừa tính nói ra, Bạch Khiết cũng còn kiềm chế chưa nói. Bạch Khiết không phải là người hay thẹn thùng gì, nhưng cũng không phải người tùy tiện. Đừng xem nàng ngày thường đùa giỡn quá đáng, đó là bởi vì Lưu Phong căn bản không dám cùng nàng giao hợp mà thôi. Bây giờ Lưu Phong rốt cuộc đã có thể làm rồi, nàng trong lòng có chút sợ hãi. Đàn bà a, ai mà chẳng khẩu thị tâm phi. Ngươi nói là tất cả đàn bà, chỉ cần cùng ta làm qua chuyện ấy một lần, sẽ toàn tâm toàn ý yêu ta sao? Lưu Phong tự hồ nhớ đến cái gì đó, muốn xác nhận một chút. Đương nhiên, Bạch Khiết bình thản nói, ngươi quả nhiên là không hiểu tiếng người. Lưu Phong bực mình, hắn rất muốn hỏi Bạch Khiết rằng ngươi là người sao? Nghiêm khắc mà nói, Bạch Khiết cũng không được tính là người. Được rồi, nói như vậy ân quý phi. Lưu Phong rốt cuộc hiểu được, trách không được ân quý phi sau vài lần. Đừng xem nàng bề ngoài đứng đắn, nghiêm chỉnh, trên thực tế trong lòng nàng đã sớm. Coco a coco. Nếu tâm tư đã thay đổi, cần gì để ý đến ánh mắt thế tục làm chi? Lưu Phong trong lòng cười khổ. Kim Vận thấy Lưu Phong có chút thất thần, vội vàng hỏi, phu quân, có chuyện gì sao? Không có gì, Lưu Phong đương nhiên không dám nói với Kim Vận mình đang suy nghĩ đến đàn bà khác. Bạch Khiết, không cho ngươi rình ta a. Lưu Phong trong lòng cay cú, lập tức ôm lấy Kim Vận nói, bảo bối, đêm nay để phu quân hầu hạ ngươi. Kim Vận trong lòng sợ hãi, lập tức quay đầu nói, không được, phu quân, chàng là phu quân, sao có thể kêu chàng hầu hạ thiếp được, để cho Vận Nhi hầu hạ chàng. Lưu Phong cắt ngang nói, không sao, phu quân hôm nay muốn hầu hạ nàng, có được không? Kim Vận mừng rỡ, ngượng ngùng dạ một tiếng, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt đã ngân ngấn nước mắt. Kim Vận từ nhỏ lớn lên ở Thánh Sơn, tiếp nhận chính là truyền thống giáo dục chánh tông, cho tới nay cũng hiểu được rằng đàn bà là thứ yếu, nam nhân là nhất đẳng. Nhưng ngược lại Lưu Phong đối với xử với nàng, luôn luôn là nam nữ bình đẳng. Bảo bối, chờ ta từ Phong Thành trở về, nhất định sẽ tiếp nhận hết các nàng, mỗi ngày đều cùng các nàng vui vẻ. Lưu Phong động tình nói, nghĩ cho kỹ, ta kỳ thật cũng không phải là hảo nam nhân, ta. Đang định nói tiếp, Lưu Phong bị bàn tay nhỏ bé, ấm áp của Kim Vận đặt lên môi, phu quân, chàng là người làm đại sự, là một nam nhân vĩ đại, tuyệt đối không người đàn bà nào có thể một mình độc chiếm chàng được. Kim Vận may mắn mới được chàng yêu mến, ta đã hài lòng lắm rồi. Nhiều đàn bà. Cốt a, Lưu Phong hôn trên môi nàng nhẹ một cái, hai tay đặt hờ hai bên eo nàng, chậm chậm mở váy ra. Sau khi cởi váy ra, bên trong cũng là một bộ nội y gợi cảm màu đen. Bó chặt lấy bộ ngực bạo mãn, đùng đẩy nhau làm nổi bật lên một thông đạo thật sâu chạy dài. Một hương thơm nhàn nhạt truyền đến. Kim Vận sắc mặt đỏ ửng, thì thào nói, phu quân, thơm không? Thơm. Rất thơm. Lưu Phong khẽ khen một tiếng, chậm rãi vuốt ve cặp chân của Kim Vận, miệng từ từ lướt nhẹ một đường từ trên cổ của nàng đi xuống. Đến tận giữa hai chân. Kim Vận mặt đỏ ửng, không dám mở mắt, miệng liên tục rên rỉ. Bảo bối, nàng thích không? Lưu Phong làm thêm vài cái, ngẩng đầu lên hỏi. Kim Vận mắt cỡ đỏ bừng hai gò má, thanh âm nhỏ như ruồi bay, thích. Lưu Phong âm thầm bật cười, trong thiên hạ, ngoại trừ một số ít đàn bà lãnh cảm, còn lại ai mà không thích như vậy. Sau một hồi hôn hít, hơi thở của Kim Vận ngày càng dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng không thôi, hai mắt đóng chặt, hai tai ửng hồng, bộ ngực phập phồng lên xuống, cái mông không ngừng lay động, vặn vẹo. Lưu Phong một bên thì hôn, một tay thì sờ soạn khắp ngực nàng, chỉ thấy da thịt bóng loáng, trắng như bạch ngọc. Phu quân, cho. Vận Nhi chết đi. Kim Vận hạ thân bị Lưu Phong làm đến ướt át triền miên, từ trong truyền ra cảm giác nóng bỏng, không chịu nổi. Lưu Phong cười hắc hắc, chậm rãi bò lên trên thân thể Kim Vận, đem toàn bộ nội khố của nàng cởi ra. Phu quân, Vận Nhi yêu chàng. Kim Vận sắc mặt đỏ bừng, dùng hết sức ôm chặt lấy thân thể hắn, dùng hạ thể siết chặt lấy nhục bổng nóng như lửa của hắn. Lưu Phong hé miệng rộng ra, như muốn nuốt lấy cặp môi anh đào đỏ tươi của nàng, khẽ cuốn lấy đầu lưỡi thơm tho của nàng nhẹ nhàng nhấm nháp mùi vị ngọt ngào thơm phức. Kim Vận nhất thời kịch liệt hưởng ứng cùng với Lưu Phong, trong lòng trào ra cảm giác sung sướng, không ngừng kêu lên hừ. Hừ. Hai điểm yên hồng trước ngực cũng nhẹ nhàng chuyển động, rung động không ngừng. Thân thể run rẩy kịch liệt và thanh âm thở dốc liên hồi truyền vào đến tận phòng trong. Giờ phút này Thanh Liên, Bạch Vũ vừa mới xuất quan, đang cùng A Mổ nói chuyện phiếm. Thanh âm gì thế? Lỗ tai Bạch Vũ đột nhiên nghe được tiếng động lạ. A Mổ mỉm cười, điềm nhiên nói, là thanh âm của đại nhân. A Mổ nghĩ rằng Bạch Vũ còn nhỏ, không được dạy hư tiểu hài tử. Đại ca đáng chết này, lại làm ra chuyện đó nữa à? Từ khi vào Phượng Viên Di Hồng Viện đến Thiên Thượng Nhân Gian, Bạch Vũ chính là hay nghe phải thanh âm này. Thanh Liên tự nhiên cũng rõ ràng thanh âm này đại biểu cho cái gì, trong lòng rất đố kỵ. Ngày thứ hai, Lưu Phong và Kim Vận vừa mới rời giường thì nghe thấy Vương Bảo Nhi gõ cửa, nói rằng Trương Công Công trong cung mang theo thánh chỉ đang ở đại sảnh chờ đợi. Lưu Phong không dám chậm trễ, vội vàng mặc quần áo vào và ra tiếp chỉ. Thánh chỉ cũng không nói gì nhiều, chỉ là bảo Lưu Phong mau mau tiến cung. Hầu gia, bệ hạ tự hồ có việc cấp triệu ngươi tiến cung, nói có chuyện muốn bàn, chúng ta bây giờ đi luôn chứ? Trương Công Công thúc giục. Dọc theo đường đi, Lưu Phong hỏi tới, bệ hạ tìm ta cuối cùng là vì chuyện gì mà gấp vậy Trương Công Công? Cụ thể ta cũng không biết, nhưng theo bộ dạng của người, hẳn không phải là chuyện tốt, bệ hạ tâm tình tự hồ rất bực, xin hầu gia cẩn thận, Trương Công Công là tâm phúc của Ân Quý Phi, tự nhiên cũng là tâm phúc của Lưu Phong. Trương Công Công dẫn Lưu Phong thẳng vào trong cung, một đường thẳng không gặp bất kỳ cản trở nào, trực tiếp đến thẳng thư phòng của lão hoàng đế rồi mới dừng lại, giọng the thé, khải bẩm hoàng thượng, Lưu Phong Lưu đại nhân cầu kiến. Bên trong truyền đến một thanh âm già nua, cho hắn vào. Vâng. Trương Công Công nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng Lưu Phong nói, hầu gia, ngươi tự mình tiến vào đi. Cẩn thận một chút, bất kể làm gì, bất kể bệ hạ yêu cầu gì, ngươi cũng đều đáp ứng, đừng chọc giận bệ hạ. Lưu Phong khẽ cười ôm quyền đa tạ Công Công nhắc nhở. Nói xong Lưu Phong đi vào. Ngươi đã đến rồi à? Lưu Phong vội vã hỏi, bệ hạ triệu gấp, thần không dám không đến ạ. Ngươi có biết vì sao ta gấp rút triệu ngươi tiến cung không? Lão hoàng đế thanh âm tự hồ mang theo một tia giận dữ. Lưu Phong ngước đầu lên nhìn, lão hoàng đế sắc mặt giận dữ đang nhìn mình. Lưu Phong hơi kinh hãi, trong đầu thoáng suy nghĩ nhanh một chút, trong trí nhớ hắn tự hồ không có chuyện gì làm cho lão hoàng đế tức giận như vậy. Chờ một chút, tự hồ như có hai chuyện. Tính luôn Thường Quý Phi, Lưu Phong chính là cắm cho lão hoàng đế hai cái sừng. Chẳng lẽ lão hoàng đế biết rồi? Lưu Phong thân thể run rẩy một chút, trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác bất hảo. Bệ hạ, vi thần ngu xuẩn, xin bệ hạ chỉ dạy. Lưu Phong thần sắc nghiêm túc, điềm nhiên hỏi. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, vạn nhất lão hoàng đế biết được, hắn sẽ thà chết không nhận. Dù sao hiện tại cũng không có công nghệ cao nào có thể chứng minh hai người có quan hệ mờ ám, trừ khi đương sự hai bên đều thừa nhận. Hừ. Lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Không khí hiện trường nhất thời có chút trầm xuống. Lão hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, nhìn Lưu Phong trong lòng rối loạn, đầy tâm sự. Ngươi ngồi xuống, hôm nay trẫm kêu ngươi tới là muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Một lúc lâu sau, hoàng đế khẽ thở dài một tiếng, từ khi trẫm đăng cơ đến nay, bá quan văn võ từ trên xuống dưới cũng có vài ngàn người, nhưng mà có thể để cho trẫm thưởng thức đích thực không có mấy người. Nhất là vài năm trở lại đây, ngoài mấy vị lão hữu cùng trẫm an định thiên hạ ra, những văn võ đại thần sau này, không có người nào có thể xem được. Nhưng mà ngươi lại bất đồng, ngươi là người mà lão thiên sư tiến cử. Sự thật đã chứng minh, ngươi dù là người mới đến nhưng trẫm vẫn đánh giá cao ngươi. Mặc dù trẫm biết giả tâm ngươi rất lớn, nhưng mà trẫm cũng không nghĩ đến hạn chế ngươi bất cứ cái gì. Nhưng mà ngươi cũng nên hiểu, ngàn vạn lần không nên làm ra chuyện có lỗi với trẫm a. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 500, nguyên lai chỉ là hiểu lầm. Câu nói cuối cùng của lão hoàng đế làm cho Lưu Phong hơi kinh hãi. Suy đoán lúc nãy tựa hồ chính xác, lão hoàng đế chắc đã biết rồi. Chết cũng không nhận. Lưu Phong hít một hơi khẩu khí, điềm nhiên nói, bệ hạ, vi thần chẳng biết cuối cùng đã làm chuyện gì có lỗi với người. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, nói đầy ẩn ý, Lưu Ai Khánh, có một số việc không nói rõ vẫn tốt hơn. Lưu Phong có chút hoảng sợ, bất quá lại hỏi thẳng, bệ hạ, vi thần thật sự không biết. Hoàng đế đứng dậy, chậm rãi đi đến vài bước, liếc mắt nhìn hắn một cái nói, nghe nói ngươi đã liên lạc với Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý. Lưu Phong cảm thấy bực mình, chẳng lẽ là vì chuyện này? Chính là việc này làm sao có lỗi với hắn được? Chẳng lẽ lão hoàng đế là gây sao, Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý là người của hắn? Hắn không hy vọng Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý rời khỏi kinh đô hay sao? Tối hôm qua ngươi qua đêm với Kim Vận sao? Lão hoàng đế không chút đổi sắc hỏi. Nghe nói, ngươi muốn sử dụng binh mã hoàng thành hả? Lưu Phong vã mồ hôi, lão hoàng đế tự hồ đem hết chuyện của mình tối qua kể lại. Nguy rồi. Lưu Phong đột nhiên minh bạch,

thần biết rằng người nhất định trách tội thần, thần đã cắm sừng bệ hạ. Nhưng mà người không nghĩ đến rằng Thường Quý Phi trong lúc đó không phải là Thường Quý Phi nữa, nói rõ ra, lúc đó thần cùng với ác quỷ làm nên chuyện. Đó. A, đời này của Lưu Phong, chuyện xui xẻo nhất là chuyện này. Vốn thần không muốn nghĩ đến việc này, nhưng mà bệ hạ. Lưu Phong nói xong, từ trong khóe mắt như muốn trào ra hai dòng nước mắt. Lão hoàng đế nghe Lưu Phong nói xong, thấy tình chân ý thật, trong lòng có chút áy náy. Thật là trung thần a, thật là ủy khuất cho hắn a, vì thiên hạ chúng sanh, hắn điềm nhiên dám hy sinh lớn như vậy. Vốn hắn đã chịu ủy khuất rồi, nhưng mà ta hết lần này đến lần khác còn muốn hỏi tội, còn muốn nhắc đến chuyện thương tâm của hắn. Thật là, xem ra ta thật già rồi, già mà còn ngu nữa. Lưu Phong ra sức hí lộng, làm cho lão hoàng đế trong lòng áy náy không thôi. Ái Khanh, ngươi bị ủy khuất lớn như vậy, sao không nói sớm a, làm cho ta lại thương tổn ngươi nữa. Lão hoàng đế nhẹ nhàng vỗ vai Lưu Phong. Lưu Phong thở dài một tiếng, thần thụ ủy khuất không dám nói gì, chỉ sợ bệ hạ hiểu lầm thôi. Ái Khanh, là ta không tốt, ta không tên tin sàm ngôn của người khác. Lão hoàng đế sắc mặt trầm xuống, đột nhiên hét lớn một tiếng, bây đâu, đem tiểu phú quý xuống trảm thủ cho ta. Lưu Phong cả kinh, gấp rút hỏi, tiểu phú quý là ai ạ? Ái Khanh, tiểu phú quý chính là tiểu thái giám hôm đó mời ngươi vào cung. Hắn biết ngươi làm chuyện này, tự nhiên sẽ không buông tha cho ngươi. Lão hoàng đế giải thích vài câu. Lưu Phong tự hồ hiểu được, bản thân mình và Thường Quý Phi ngày đó làm việc, dưới giường có một gã tiểu thái giám trốn trong đó, trách không được lão hoàng đế lại biết. Tiểu phú quý a, tiểu phú quý, ai biểu ngươi nhiều chuyện, làm cho ta lo lắng một trận, ngươi đáng chết a, bệ hạ, bất kể ra sao, vi thần cũng đã xúc phạm thân thể Thường Phi nương nương, xin bệ hạ trách phạt, Lưu Phong dối trá nói. Quang mang chợt động trong mắt hoàng đế, hắn nhẹ giọng nói, Ái Khanh, chuyện này là hiểu lầm thôi. Bây giờ hiểu lầm đã giải tỏa, còn trách phạt gì nữa chứ? Nhớ kỹ, ngươi làm chuyện đó với ác linh, không phải là với phi tử trẫm, biết không? Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt hoàng đế hiện lên một tia lệ quang, đôi mi khẽ nhướng lên, hiển nhiên là đang muốn ngầm cảnh cáo Lưu Phong phải kín miệng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 501, tính toán với lão hoàng đế. Lưu Phong tất nhiên hiểu được ý tứ của lão hoàng đế, vội vàng nói, bệ hạ yên tâm, chuyện này là chuyện sỉ nhục trong đời thần, thần nhất định bảo thủ bí mật. Lão hoàng đế vỗ mạnh long ỷ rồi nói, Ái Khanh, trẫm nhất thời không điều tra kỹ nghi nhầm người tốt, thiếu chút nữa đã xử nhầm ngươi rồi. Nói đi, ngươi muốn trẫm bồi thường cho ngươi thế nào? Sự thật là lão hoàng đế biết được bản thân mình có chút sai lầm, lo lắng về chuyện Lưu Phong đối với vấn đề quân lương sẽ có thay đổi, gây khó khăn hơn. Lúc này mới nghĩ đến chuyện bồi thường. Lưu Phong do dự một chút rồi nói, bệ hạ, người không trách tội vi thần đã là ân trạch lắm rồi, vi thần đâu dám muốn thêm gì nữa. Không được. Lão hoàng đế nói giọng rất thành khẩn, ta là minh quân, có công được thưởng, có tội bị phạt, hôm nay ngươi bị oan uổng, hơn nữa biết ngươi vì tru diệt ác linh mà bị ủy khuất, nếu không thưởng ngươi, có phải trẫm là hôn quân vô đạo sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng trẫm là hôn quân vô đạo? Lưu Phong vội vã nói, bệ hạ bất giận, vi thần không dám nghĩ như vậy. Sự thật chứng minh rằng bệ hạ là minh quân hiếm có trong thiên hạ. Ha! Ha! Lão hoàng đế tự hồ rất hài lòng với lời tán dương của Lưu Phong, cười nói, nếu vậy, ngươi hãy đưa ra yêu cầu đi. Bất kể là gì, trẫm cũng đều thỏa mãn ngươi. Mục đích chính của Lưu Phong là để lão hoàng đế nói ra những lời này. Lưu Phong cười hắc hắc, khiêm nhường một chút nói, bệ hạ, kỳ thật vi thần cũng có chuyện muốn cầu xin bệ hạ. Khách khí cái gì nữa, có chuyện gì cứ nói. Lão hoàng đế làm ra bộ dáng dễ chịu. Bệ hạ, qua mấy ngày nữa, thần sẽ đi Phong Thành. Lưu Phong chậm rãi nói, tình huống của Phong Thành bệ hạ cũng rất rõ. Lão hoàng đế nghe Lưu Phong nhắc đến Phong Thành, sắc mặt có chút đỏ lên nói, Ái Khanh, chuyện này sợ rằng không được. Thánh chỉ đã hạ, huống hồ đã chiếu cáo thiên hạ, ngươi nếu muốn ta sửa đổi thánh chỉ, điều đó nhất quyết không được. Lão hoàng đế vừa nói chuyện gì đều có thể đáp ứng, bây giờ lại nói như vậy còn không phải là xuất ngôn phản ngữ sao, ít nhiều cũng xấu hổ. Lưu Phong vội vàng nói, bệ hạ, người hiểu lầm ý vi thần rồi, vi thần sao lại muốn người sửa đổi thánh chỉ chứ? Phong Thành vi thần chắc chắn sẽ đi. Thật sao? Lão hoàng đế liền thở vào một hơi. Đương nhiên, Phong Thành là bệ hạ ban cho vi thần cảm kích không kịp, làm sao còn yêu cầu bệ hạ thu hồi thánh chỉ chứ? Tốt lắm, vậy nói đi, yêu cầu của ngươi rốt cuộc là gì? Lão hoàng đế lại làm ra vẻ phúc hậu, nếu không phải chuyện không đi Phong Thành, thì chuyện gì cũng có thể bàn bạc được. Bệ hạ, người ắt hẳn cũng biết, Phong Thành diện tích rất lớn. Lưu Phong từng bước tiếp cận vấn đề. Đúng, ta biết. Nói yêu cầu của ngươi đi. Vừa nói đến Phong Thành, sắc mặt lão hoàng đế liền tỏ vẻ khẩn trương lên. Bệ hạ, Phong Thành lớn như vậy, người xem có thể phái thêm quân đội hỗ trợ cho thần không? Nếu không, người bảo thần làm thế nào để tiếp quản Phong Thành? Lưu Phong rốt cuộc cũng đưa ra thỉnh cầu của mình. Quân đội. Lão hoàng đế liền nao nao, lập tức cười nói, không vấn đề, đây không phải việc khó. Phong Thành tốt xấu cũng là địa bàn của Hoa Hạ ta, ngươi đi đến đó, tự nhiên ta phải cấp binh sĩ cho ngươi. Được rồi, nghe nói ngươi đã cho Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý tiếp xúc qua, nói vậy ngươi cũng cho họ biết chi tiết. Nếu ngươi không có ý kiến gì thì nói đi. Ta có thể hạ một đạo thánh chỉ cho Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý hỗ trợ ngươi quản lý Phong Thành, Phó Lưu Vân tiếp tục chức tổng đốc, Diệp Văn Lý tiếp tục chức thủ bị. Nhưng mà Phong Thành dù sao cũng là địa phương đặc thù, lúc này Hoa Hạ ta và Phù Tang, Cao Lệ chuẩn bị khai chiến, binh lực dư thừa ta cũng không thể cấp cho ngươi. Như vậy đi, ta cấp cho ngươi 5.000 binh mã, ngươi xem thế nào? Lưu Phong có chút nhíu mày, hiển nhiên đối với số lượng không hài lòng, nhưng lão hoàng đế cũng đã nói đến nước này rồi, hắn còn có thể làm gì được? Tốt, so với không có binh lính nào còn tốt hơn. Dù sao cũng có 5.000 người. Sự thật thì Lưu Phong vốn không hy vọng lão hoàng đế cấp cho hắn cái gì. Lão hoàng đế sở dĩ ban cho hắn Phong Thành, trên thực tế chính là đã nhìn ra giả tâm của hắn, muốn hạn chế sự phát triển của hắn thì làm sao lại có thể giao trọng binh cho hắn được. 5.000 người đã là cực hạn của lão rồi. Ái Khanh, 5.000 người này tất cả sẽ là người của Phong Thành ngươi, y theo quy ước trước kia. Sau này quân lương của 5.000 người này, trang bị, huấn luyện chiến sự. Tất cả đều do bản thân ngươi phụ trách, không liên quan gì đến quân lương của Hoa Hạ đế quốc. Lão hoàng đế điềm nhiên nói. Lão già khốn kiếp. Lưu Phong trong lòng âm thầm hừ lạnh nghĩ thầm, ta không hề quan tâm về điểm quân lương. Bệ hạ, thần hiểu, chỉ là có một điểm thần chưa rõ. Vi thần đến Phong Thành, có thể tại địa phương này tự tiến hành chiêu mộ binh sĩ không? Lưu Phong cố ý hỏi. Đương nhiên là có thể, lão hoàng đế cười nói, y theo pháp chế đế quốc, phàm là quý tộc được phong đất, đều có thể tự tiến hành chiêu mộ binh lính. Ngươi có quyền tại Phong Thành thành lập vệ quân, xú tiểu tử, nếu ngươi có tài tại Phong Thành chiêu mộ quân đội sao, thật kỳ quái. Cư dân bổn địa tại Phong Thành thì thưa thớt, hơn nữa đều là người già yếu. Cho dù đông dân đi nữa, nhưng cũng là Mang Di. Muốn thay đổi tính giả man của Mang Di, ai có khả năng làm được chứ? Đương nhiên, lão hoàng đế không đem điều này nói cho Lưu Phong nghe. Lưu Phong vừa nghe lão hoàng đế nói vậy, âm thầm tính toán, có một câu nói này của ngươi ta an tâm rồi. Không đầy nửa năm thời gian, ta nhất định sẽ tổ chức một đại quân 50.000 người. Lưu Phong đi rồi, lão hoàng đế sắc mặt thâm trầm bất định, trong mắt khi thì tràn đầy lửa giận, khi thì bình tĩnh, đợi khi hắc ảnh xuất hiện phía sau, hắn liền hỏi, ngày đó Thường Quý phi tại tẩm cung bị ác linh xâm nhập, sư huynh đệ thiên sư đạo các ngươi thật không cách nào đối phó sao? Hắc Vân suy nghĩ một chút nói, nghe sư huynh nói, ác linh đó giả hoạt dị thường, tự hồ đã có tu vi tu hành cả ngàn năm, đích xác là rất khó đối phó. Lão hoàng đế nghe vậy âm thầm gật đầu, xem ra lời Lưu Phong nói đều là sự thật. Thật là đại thần tốt a, thật là ủy khuất cho hắn. Đáng tiếc là giả tâm của tên tiểu tử này quá lớn, nếu không có thể trọng dụng. Lưu Phong nếu biết lão hoàng đế nghĩ như vậy, chắc hẳn mừng rơn. Cho hắn cắm sừng chẳng những không phạt, lại còn cảm kích nữa. Lão hoàng đế này thật là nhục a, sự thật là Lưu Phong đã thành công trong việc hăm dọa lão, sau đó trong lòng cũng suy nghĩ, có nên hay không lại cắm cho lão một cái sừng nữa. Bệ hạ, có chuyện này người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hắc ảnh tự hồ đối với chuyện Lưu Phong không thấy hứng thú lắm, chủ động đổi đề tài. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Lão hoàng đế tâm trạng còn chưa yên tĩnh trở lại, vẫn cảm thấy như có lỗi. Dù sao cũng là một người giao hợp với ác quỷ, phải có đại dũng khí lắm mới dám làm. Mà Lưu Phong dám vì thiên hạ chúng sanh mà thực hiện, vĩ đại cỡ nào a, phẩm hạnh cao thượng cỡ nào a, cái chết của sư huynh thần đã có chút manh mối rồi. Thanh âm hắc ảnh đột nhiên cao lên vài phần. Ngươi nói cái chết của lão thiên sư đã có tin tức. Lão hoàng đế vội vàng bỏ qua chuyện Lưu Phong, khẩn trương hỏi. Không sai, trải qua cố gắng mấy ngày tại sư môn, chúng thần phát hiện một tia tin tức để lại, ngày đó đánh lén sư huynh là tu chân, là một tổ chức ám sát. Hắc ảnh cắn răng nói. Lão hoàng đế vội vàng hỏi, tổ chức bí mật đó cuối cùng là ai? Vì sao phải sát hại thiên sư? Cái chết của Trương thiên sư, lão hoàng đế vẫn âm thầm hoài nghi có liên quan đến thân thế Hoàng Thái Tôn. Nếu không nói là chắc chắn như vậy. Hắn lo lắng về tổ chức bí mật này, có quan hệ với Đông Cung hay không? Hắc ảnh lắc đầu nói, một vị trưởng bối của sư môn đã bắt được một tên ở ngoại vi thành, đang định khảo tra, lại bị một tên hắc y địch mặt khác âm thầm sát hại, trưởng bối đã đuổi theo một ngày một đêm nhưng cuối cùng vẫn để cho tên hắc y đó trốn thoát. Bây giờ chỉ biết, tổ chức của bọn họ rất bí mật. Sư huynh thần quả thật đã bị bọn họ sát hại, còn nguyên nhân thì vẫn chưa biết. Nét mặt lão hoàng đế hiện lên một tia sát ý, tổ chức bí mật, được rồi, cuối cùng đã tìm được một chút manh mối rồi, ta sẽ truyền lệnh xuống cho Cẩm Y vệ, Chân Long vệ vận dụng hết tất cả lực lượng điều tra tổ chức này. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Hắc ảnh cảm ơn. Hắc ảnh tiên sinh không cần khách khí, đừng quên lão thiên sư chính là bằng hữu của ta, vì hắn báo thù là chuyện ta nên làm. Sắc mặt lão hoàng đế ngưng trọng, nếu tin tức của lão thiên sư ngày đó là thật, tổ chức bí mật này chắc chắn đang bày ra một âm mưu kinh thiên động địa tại kinh đô đây. Nhức đầu nhất chính là bây giờ không cách nào xác định thân phận của Hoàng Thái Tôn được. Vì chưa có bằng chứng chính xác, cho dù là lão hoàng đế cũng không dám dễ dàng khinh địch xác định là Hoàng Thái Tôn là thật hay giả. Nếu quyết định sai lầm, thiên hạ nhất định sẽ rơi vào khủng hoảng. Hiện thế cục đã định, tà đạo nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó nếu không dùng bàn tay máu trấn áp, sợ rằng không thể dẹp loạn được. Chỉ mong có thể từ tổ chức bí mật này tìm được một chút chứng cứ. Lão hoàng đế lo lắng, trong khi tính lựa thời cơ thích hợp đi tìm Tu Duyên để nói chuyện, xem hắn có thể kế thừa di chí của sư tôn hắn, tiếp tục điều tra chuyện thân phận của Hoàng Thái Tôn hay không. Bây giờ còn có một chuyện phiền toái nữa, đại biểu cho uy nghiêm của hoàng gia chí tôn đó là Tử Hư Chân Long lệnh. Bởi vì trong tay Trương Thiên Sư ngày đó đã bị hư hại nghiêm trọng, đã mất đi diệu dụng ngày xưa, khiến cho lão hoàng đế ngay cả phương pháp muốn dùng nó để xác định thân phận của Hoàng Thái Tôn cũng là hữu tâm vô lực. Lưu Phong tiến cung có thể nói là hữu kinh vô hiểm, ngược lại còn làm cho hắn được không ít tiện nghi. Dọc đường đi, hắn xung phong đắc ý, sắc mặt hồng hào vui vẻ, vừa đi vừa hát. Ngẫm kỹ lại cũng tức cười, mình chơi qua phu nhân của hắn, kết quả hắn còn cảm kích mình. Sau khi quay lại thiên thượng nhân gian, một đạo nhân ảnh đột nhiên nhào vào trong lòng Lưu Phong, đại ca, ta cuối cùng đã xuất quan rồi. Đông đông. Lưu Phong vui vẻ, xem ra Bạch Vũ, Thanh Liên cũng đều xuất quan rồi, thật là náo nhiệt a, đại ca, nghe nói Tố Tố tỷ đã tới. Vương Đông Đông ngước đầu lên nhìn Lưu Phong. Đúng vậy, đã tới. Bất quá lại vừa đi, cô kêu nàng ấy tiến cung rồi, phỏng chừng mấy ngày nữa mới về. Lưu Phong nhẹ giọng nói, tiểu bảo bối, nàng không vui khi nghe tin này sao? Nói xong, Lưu Phong sờ bóp phía dưới của Vương Đông Đông vài cái. Đáng ghét, Vương Đông Đông khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ ửng, đánh hai ba cái lên ngực hắn, đại ca, ngươi háo sắc a, Bạch Vũ ở bên cạnh đó. Cẩn thận để nàng thấy thì sẽ dạy hư tiểu hài tử đó. Bạch Vũ hay Bạch Khiết? Lưu Phong phát giác ra thần sắc Bạch Vũ có chút bất ổn, thiếu đi vài phần ngây thơ, nhưng hơn vài phần mị hoặc. Không phải đang bị lão yêu phụ Bạch Khiết nhập vào cơ thể chứ? Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi nha, Lưu Phong cười hắc hắc, hai nay bóp nhẹ vào mông Vương Đông Đông, khẽ khàng xoa bóp, thấp giọng nói, tiểu bảo bối, ta muốn tay nàng. Chán ghét. Vương Đông Đông đỏ mặt, quay đầu nhìn trộm về phía sau thấy Bạch Vũ cách đó không xa, thấp giọng nói, đại ca, chàng muốn chết sao, ban ngày ban mặt, kêu người ta như thế nào làm đây? Lưu Phong vô sĩ cười nói, thì cũng bởi vì ban ngày, nên mới kích thích a. Vương Đông Đông nhíu mày, nhưng mà thiếp không dám, Bạch Vũ thấy được, dám chắc cười nhạo thiếp đến chết mất. Yên tâm, nàng ấy không nhìn thấy đâu, Lưu Phong cười nói, nha đầu đó nhãn lực không tốt, khoảng cách xa như vậy, nàng ấy nhất định nhìn không thấy. Không được, nhiều nhất thiếp chỉ thân cận chàng một chút thôi, mặc dù Vương Đông Đông cũng thấy dưới tình huống này, cũng có vẻ rất kích thích, nhưng mà cuối cùng nàng cũng không dám làm. Vương Đông Đông đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Lưu Phong, bộ ngực đầy đặn chậm rãi ma sát qua lại với bộ ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hôn lên môi hắn một cái. Không đủ, quay lại. Lưu Phong dùng sức ôm chặt lấy Vương Đông Đông, thấp giọng nói, Đông Đông, bảo bối của ta. Yên tâm giúp ta thủ dâm đi. Vương Đông Đông khuôn mặt kiều mị ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ chu ra, hôn lên môi Lưu Phong một cái nữa. Bất quá lần này nàng cũng không có lập tức chạy đi, mà còn bạo dạn đưa cái lưỡi ra, khẽ quyện lấy và mút lưỡi của Lưu Phong. Sờ nhục bổng thì không dám, nhưng mà Vương Đông Đông cũng còn chút can đảm. Dù sao thì mọi người đều là đàn bà của Lưu Phong, thấy được cũng không sao. Nhiều nhất chỉ khiến ganh tị thêm chút mà thôi. Lưu Phong hai tay từ phía sau khẽ bóp lấy mông của nàng. Đang sờ soạn lung tung, đã thấy Bạch Vũ vẻ mặt cười cười, chậm rãi đi đến, không tệ, rất táo bạo a. Vương Đông Đông thấy Bạch Vũ đi đến, trong lòng rung lên, vội vàng ngừng sàng xê thân thể lại, nhưng đầu vẫn tựa vào ngực hắn, trộm nhìn Bạch Vũ. Lưu Phong kết luận người này là Bạch Khiết, không phải Bạch Vũ, cố ý nói, ta hỏi Bạch Vũ muội muội, nàng rõ ràng là muốn phá vỡ chuyện tốt của người khác mà, có phải hay không? Bạch Vũ không cho là vậy, cười cười, tiểu tình nhân, đừng quên ta cũng là đàn bà, các ngươi thân thiết như vậy, ta nhìn sao nhìn nổi. Được rồi, nếu làm thêm chút nữa, ta không chừng cũng sẽ gia nhập luôn. Chơi tay ba ư? Lưu Phong cười hắc hắc, đang lúc cao ứng, đột nhiên lại nghĩ đến đây là Bạch Khiết, không phải Bạch Vũ, tà niệm trong lòng nhất thời tiêu tán mất. Ta nói Bạch Khiết ngươi nha, ngươi không thể tùy ý mượn thân thể người khác được không? Như vậy rất dễ khiến cho ta hiểu lầm. Lưu Phong tức giận nói. Bạch Vũ trừng mắt nói, ta thích, Bạch Vũ cũng thích, ngươi quản làm gì? Nghe thấy hai người đối thoại, Vương Đông Đông hoàn toàn ngốc trệ, chẳng hiểu là cái gì. Tổ tông của Bạch Vũ mượn thân thể nàng ấy, Lưu Phong thấy Vương Đông Đông không hiểu gì cả, liền giải thích một câu. Đông Đông muội tử, ngươi có muốn cùng tiểu tình nhân lên giường hay không, ta dạy ngươi mấy chiêu, cam đoan ngươi có thể làm hắn chết ngất. Bạch Vũ quay đầu, hướng Vương Đông Đông nói. Vương Đông Đông la lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng từ trong lòng Lưu Phong nhảy ra, nhẹ giọng nói, đáng ghét, Bạch Vũ muội muội, ngay cả ngươi cũng giễu cợt ta. A, ta không phải Bạch Vũ, ta là tổ tông Bạch Khiết. Bạch Vũ cười hắc hắc, một tay lôi Đông Đông lại, nói bên tai nàng vài câu. Vương Đông Đông sắc mặt thay đổi, giống như là quả hồng vậy. Đợi khi Bạch Khiết nói xong, ngay cả cổ của nàng cũng ửng đỏ luôn. Trong một đại trang viên tại kinh đô, một trung niên nam tử khí khai phiêu phong, giống như một bóng u linh từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống, dung nhan anh tuấn hàm chứa vẻ ưu tư điềm đạm. Trong nháy mắt, một nam tử mặc y phục dạ hành cũng từ trên không trung đáp xuống trước mặt trung niên nam tử này. Yên lặng một chút nhìn tên dạ hành nhân, một lúc sau, trung niên nam tử đột nhiên thở dài nói, Thanh Long, chuyện Phong Linh cung thế nào rồi? thời cơ thích hợp, các ngươi có thể thi triển tổ hợp tứ linh trận để trấn áp. Tên nam tử mặc y phục dạ hành được gọi là Thanh Long liền cung kính đáp, chủ công, theo tình huống này thì vị kia sắp tu luyện đại thành rồi, chỉ sợ rằng chúng ta kiên trì cũng chẳng được bao lâu. Trung niên nam nhân khẽ thở dài nói, được rồi, chúng ta cứ giữ liên lạc tốt, vạn nhất tứ linh trận cũng không áp chế được, ta sẽ thỉnh các vị tiền bối xuống núi. Thanh Long gật đầu, ánh mắt chớp động tinh quang nói, chủ công, chỉ cần các vị tiền bối ra tay, hơn nữa có tứ linh trận, cho dù là quỷ tiên, chúng ta cũng không sợ. Trung niên nam tử tiến lên một bước, điềm nhiên nói, không được chủ quan, chưa đến bước đường cùng ta thật sự cũng không muốn đối phó với hắn. 20 năm trước, ta đã một lần giết hắn, lần này ta thật sự không đành lòng xuống tay. Thanh Long nghe xong, khóe mắt khẽ giật giật, nhìn trung niên nam tử thật lâu rồi chậm chậm nói, chủ công, muốn thành đại sự phải không kể tình nghĩa, người ngàn vạn lần đừng nên do dự. Trung niên nam tử vẻ mặt buồn bã, khuôn mặt bí ẩn toát ra một ánh mắt bất đắc dĩ lại điềm nhiên nói, nếu ta có thể bạc tình bạc nghĩa, năm đó đã sớm giết phụ hoàng rồi, cần gì phải nhiều chuyện như vậy. Thanh Long, các ngươi thật hy vọng ta trở thành một bạo quân bạc tình bạc nghĩa hay sao? Trung niên nam nhân ánh mắt trầm xuống, lạnh nhạt hỏi. Thanh Long trong lòng kinh hãi, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, suy nghĩ một chút rồi nói, không, không muốn ạ, nếu chủ công thật là người bạc tình bạc nghĩa thì người tổ chức bí mật này cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý phụ tá chủ công như vậy. Được rồi. Trung niên nam nhân nghe vậy liền liếc nhìn Thanh Long một cái, khẽ gật đầu nói, đại trượng phu có điều nên làm, có điều không nên làm. Nếu ta thật sự máu lạnh như vậy cho dù được ngôi vị hoàng đế thì cũng là đại bất hạnh của thiên hạ. Thanh Long, ngươi biết không, từ năm 10 tuổi ta đã lập chí rằng tương lai sẽ để mọi người xưng tụng ta là một vị minh quân. Thanh Long vội vàng nói, chủ công, người chắc chắn sẽ là một minh quân. Chỉ mong như thế, trung niên nam nhân ngẩng đầu lên nhìn giữa không trung, trong đôi mắt toát ra một cổ khí thế hùng vĩ. Chủ công, người xem việc Lưu Phong đi Phong Thành cuối cùng là tốt hay xấu? Thanh Long đột nhiên hỏi. Trung niên nam nhân ánh mắt trở nên thâm trầm, lạnh lùng nói, Phong Thành đối với người khác ắt là tử địa, nhưng với Lưu Phong thì khó nói. Nếu nhiệm vụ ám sát của tổ chức các ngươi không cách nào hoàn thành thì phái người đi Phong Thành đi. Nơi đó dù sao tình hình cũng hỗn loạn, cho dù Lưu Phong thật sự chết ở đó, phỏng chừng bệ hạ cũng không phát ra ra được. Thanh Long nao nao nhẹ giọng nói, chủ công, ý của người là tiếp tục kế hoạch ám sát Lưu Phong sao? Hẳn là người cũng biết tu vi của Lưu Phong thật sự rất cao, nếu không có tứ linh tề tựu thì từng người xuất thủ chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Nếu chủ công thật sự muốn giết chết hắn, chi bằng người mời vị tiến bối ấy ra tay đi. Trong thiên hạ ngoại trừ vị tiền bối ấy, sợ rằng không ai có thể giết chết Lưu Phong được. Tính đến này, chúng ta đã tổn thất 10 ám sát cao thủ rồi, nhưng ngay cả chéo áo của Lưu Phong cũng chưa đụng vào được. Trung niên nam nhân hơi kinh hãi, sắc mặt nổi giận, chuyện như thế nào? Thanh Long vội nói, tại thiên thượng nhân gian tựa hồ có cao thủ trấn giữ, mỗi lần sát thủ chúng ta vừa mới tiếp cận là đã bị phát hiện. Họ đã cảnh cáo 2 lần liên tiếp, lần thứ 3 nhân thủ chúng ta vừa bước vào, toàn bộ đều bị giết chết. Cuối cùng là ai? Trung niên nam nhân tự hỏi. Hồi bẩm chủ công, thuộc hạ không biết, Thanh Long ấy nấy nói, nhìn tình huống bây giờ, chỉ có thể suy đoán tu vi người đó rất cao, thậm chí mạnh hơn Lưu Phong, nhưng mà lai lịch cụ thể thì lại không biết. Vài ngày gần đây, vì để giảm bớt tổn thất, Tứ Linh đã thương nghị tạm đình chỉ hoạt động ám sát Lưu Phong. Xin thỉnh chủ công minh giám. Trung niên nam nhân có chút cười khổ nói, Lưu Phong à Lưu Phong, ngươi quả nhiên là khắc tinh của ta mà. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 502, Huyết Ti. Ngừng lại một chút, trung niên nam nhân điềm nhiên nói, bỏ đi, hành động ám sát Lưu Phong tạm thời hủy bỏ. Bất quá tổ chức nhất định phải chọn ra cao thủ bám đuôi hắn vào Phong Thành, sau này mỗi ngày đều báo cáo về tin tức tình báo tình hình Phong Thành và Lưu Phong. Được rồi, tổ chức không trực tiếp ám sát nhưng hành động ám sát không thể đình chỉ. Bỏ ra ngân lượng, thuê tổ chức sát thủ khác làm. Có lẽ bọn chúng cũng giết không được Lưu Phong, nhưng mà đối với chúng ta cũng có lợi. Thanh Long khổ sở nói, chủ công, thuộc hạ đã thử qua rồi, kể cả tổ chức hắc ám võ sĩ và thập đại tổ chức sát thủ, không một ai tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Lưu Phong. Trung niên nam nhân vẻ mặt lộ ra nét cổ quái, thở dài nói, vậy à. Chủ công, kỳ thật thuộc hạ hiểu được Lưu Phong không phải trọng điểm, hắn cũng không thể gây nên sức ép gì, với thực lực của người còn sợ gì nữa. Thanh Long phân tích. Trung niên nam nhân thần sắc tịch mịch, khổ sở nói, chính là ngươi không hiểu, ngươi có nghĩ đến một ngày nào đó, thân phận của hắn được làm sáng tỏ thì sự việc sẽ ra sao? Hắn sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Thanh Long rùng mình, ánh mắt chợt động nói, chủ công, xem ra Lưu Phong không chết không được. Nhưng mà tu vi hắn khá cao, người thường rất khó đắc thủ. Thuộc hạ suy nghĩ, nếu là người thân của hắn đột nhiên ra tay, có thể dễ dàng hơn một chút. Người thân? Ý ngươi nói. Trung niên nam nhân tự hồ hiểu được ý tứ của Thanh Long. Không sai, nếu để Thái tử Phi Điện Hạ ra tay, chắc hẳn Lưu Phong không có phòng bị. Thanh Long nói từng từ một. Trung niên nam nhân khóe miệng khẽ giật giật, chậm rãi nói, hảo, biện pháp tốt, chỉ là nàng vị tất đã đáp ứng. Chủ công, Thái tử Phi Điện Hạ đều rất muốn gặp người, không bằng lần này người và nàng gặp mặt một lần, hơn nữa đưa ra đề nghị này, thuộc hạ nghĩ nàng sẽ đồng ý. Thanh Long tiếp tục đề nghị. Trung niên nam nhân khẽ vuốt cằm, nghe Thanh Long nói xong cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng mặt lên nói, ngươi tại sao biết nàng sẽ đồng ý làm như vậy? Có hai lý do, Thanh Long nói, đầu tiên, Lưu Phong cũng không phải con ruột của nàng. Thứ hai bởi vì nàng yêu chủ công. Trung niên nam nhân có chút thở dài, chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Có một số việc kỳ thật các ngươi còn chưa biết. Nhưng bất quá ta cũng muốn thử một lần. Chủ công, người muốn lúc nào gặp Thái tử Phi Điện Hạ? Thanh Long hỏi. Để ta suy nghĩ đã, chẳng biết tại sao trung niên nam nhân luôn không muốn gặp Thái tử Phi. Có lẽ là hắn còn một chút lo sợ không dám gặp mặt người ta. Chủ công, chuyện Phong Linh cung người hay là sớm ra quyết sách đi. Từ lần Tiểu Thiến chạy trốn đến nay còn chưa tìm được. Thuộc hạ lo sợ nàng đã lọt vào tay Lưu Phong. Có lẽ Lưu Phong đã biết chuyện của Phong Linh cung rồi. Thanh Long lo lắng nói. Không đâu, trung niên nam nhân điềm nhiên nói, Tiểu Thiến rời khỏi Phong Linh cung lâu như vậy. Theo lý nàng đã bị tiêu diệt rồi. Nghĩ kỹ lại, cho dù nó thật sự rơi vào tay Lưu Phong, nó cũng không biết thân phận của Lưu Phong, sẽ tuyệt đối không dễ dàng nói ra chuyện của Phong Linh cung đâu. Nhưng mà ta cho rằng Tiểu Thiến đã bị hình thần cụ diệt rồi. Ta đối với phong ấn Thái Cực Huyền Thiên rất tự tin. Đã bị phong ấn, cho dù là quỷ tiên mạnh mẽ đột phá cũng không nhất định bảo trụ được chân thân đâu. Chủ công, vạn điều không sợ nhưng chỉ sợ không may mà thôi. Ngươi vẫn không nỡ hạ quyết tâm sao? Thanh Long nói. Trung niên nam nhân nhìn Thanh Long một cái, tự hồ muốn xem thấu tâm tư của hắn. Trầm mặt một chút, điềm nhiên nói, sống trên đời phải cố kỵ một chút. Ta nói rồi, ta không phải đàn bà nọ, ta không thể làm ra chuyện tuyệt tình như vậy. Có lẽ ta cũng nên đi gặp đại ca. Thanh Long cả kinh nói, chủ công, vạn vạn lần không thể a. Hắn là quỷ tiên, tu luyện sắp chấm dứt, phong ấn bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ, người không thể mạo hiểm đi vào Phong Linh cung. Cho dù người không vì bản thân mình, cũng hẳn phải vì 10 vạn huynh đệ thuộc hạ dưới tay chứ. Chúng ta đã cố gắng lâu như vậy, cũng là vì chờ đến ngày nào đó người đăng cơ xưng đế. Nếu người vì những việc nhỏ như vậy mà làm nỗ lực hơn 10 năm của chúng ta lãng phí thì thật là... Thanh Long vẻ mặt lo lắng. Đồ hỗn láo, nên làm như thế nào tự ta có chủ trương, không cần ngươi phải dạy ta. Trung niên nam nhân sắc mặt căng thẳng, giận dữ nói. Thanh Long vội vàng quỳ xuống nói, chủ công xin bớt giận, thuộc hạ cũng vì tốt cho người, xin chủ công minh xét. Đứng lên đi, ta biết ngươi lo lắng cho ta. Không còn sớm rồi, ngươi cũng trở về đi. Nhiệm vụ của tổ chức ám sát bây giờ, ngoại trừ trấn áp Phong Linh cung, chỉ còn có một chuyện là giám thị Lưu Phong. Hai việc này đều là trọng yếu. Ngươi đi đi, 10 ngày sau cho Hắc Phượng Hoàng lại đây một chuyến. Sau khi Thanh Long rời khỏi, một tràng cười hào phóng phát ra tứ phía, phá tan sự yên lặng vốn có. Một thân ảnh màu đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt trung niên nam nhân. Chủ công, chúng ta nên cho huyết ti ra tay không? Người nọ có một mái tóc rất kỳ dị, tóc dài nửa đen nửa trắng, quanh thân lại có một cổ khí tức cuồng dã rất nguy hiểm. Thần thái của hắn rất cung kính nhìn trung niên nam nhân, trong ánh mắt chứa đựng vài phần chờ mong. Chủ công, tên ám ti sát thủ này tựa hồ không nghe lời sao? Thuộc hạ xin thay mặt huyết ti xin chiến đấu. Nhiệm vụ ám sát Lưu Phong hãy giao cho huyết ti chúng ta xử lý được không? Trung niên nam nhân ngắm nhìn phía chân trời, mặt tĩnh như mặt nước, yên lặng một chút rồi nói, thiên huyết, thiên địa huyền hoàng tứ vệ sĩ huyết ti các ngươi là vương bài trong tay ta. Không đến trường hợp vạn bất đắc dĩ, ta không muốn các ngươi bại lộ. Được rồi, huyền huyết và ma giáo thương nghị kết minh có kết quả gì chưa? Tên được kêu là thiên huyết nam tử liền nói, thuộc hạ vừa nhận được tin tức của hắn, hắn đã tiến vào thánh sơn, nghe nói thánh nữ không có mặt ở đó, ma giáo không thể nào cho câu trả lời cuối cùng được. Ngươi nói với huyền huyết, dặn hắn nhanh nhanh đạt thành hiệp nghị với ma giáo, nếu có thể, ta muốn mời ma giáo ra tay đối phó Lưu Phong. Nghe nói thái thượng hộ pháp của ma giáo đã xuống núi chủ trì đại cục. Nếu hắn chịu ra tay, chắc cũng đủ làm cho Lưu Phong sợ hãi. Trung niên nam nhân mỉm cười. Thiên huyết lại không nghĩ vậy, chủ công, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Nói đi. Trung niên nam nhân điềm nhiên nói. Kỳ thật nhìn thế cục trước mắt mà xem, chúng ta căn bản không cần cùng người khác kết minh. Thiên huyết nghi hoặc nói. Thiên huyết, chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, trung niên nam tử thở sâu một hơi nói, ta có một dự cảm, Đông cung đã nằm ngoài tầm khống chế của ta rồi. Thiên huyết hơi kinh hãi, chủ công, ý của người là Thái tử Phi Điện Hạ đã có dị tâm sao? Điềm Nhi vẫn hy vọng Triệt Nhi có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, trung niên nam nhân cười khổ một tiếng, nhưng mà năng lực của Triệt Nhi làm sao ngồi lên cái ghế đó được? Bất kể về nhân phẩm hay năng lực, hắn đều không đạt tiêu chuẩn vương giả. Kỳ thật 10 năm trước ta nghĩ đến việc phù trợ Triệt Nhi kế vị. Nhưng mà bây giờ xem ra, hắn thật sự không thích hợp làm hoàng đế. Chủ công, người hẳn đã biết, chúng thuộc hạ luôn mong chờ đế vương phải là người. Chỉ có người tương lai mới trở thành cửu ngũ tôn sư. Thiên huyết ngạo nghễ nói, trong thiên hạ, tuyệt đối không tìm ra ai có thể làm hoàng đế tốt hơn là người. Nhưng mà Điềm Nhi lại không nghĩ như vậy, nàng tự hồ đã trở nên điên cuồng rồi. Hôm nay trong mắt của nàng chỉ có Triệt Nhi. Chủ công, Thái tử Phi Điện Hạ yêu người. tin tưởng chỉ cần người và nàng gặp mặt, chuyện sẽ có thay đổi mà. Thiên Huyết tự tin nói. Trung niên nam nhân cười khổ một tiếng, ngươi nghĩ đơn giản vậy sao, ta căn bản không biết Điềm Nhi còn yêu ta hay không. Lùi một bước mà nói, cho dù Điềm Nhi còn yêu ta, thế lực của Đông Cung Vị Tất cũng thuộc về ta. Trên thực tế một bộ phận rất lớn của Đông Cung năm đó cũng là thuộc hạ của đại ca ta. Những người đó tính tình ta rất rõ, bọn họ vĩnh viễn chỉ trung thành với Vu đại ca. Trong con mắt bọn họ vĩnh viễn chỉ có một chủ tử là đại ca mà thôi. Nếu có một ngày khi bọn hắn phát hiện ra chân tướng, dám chắc điều trước tiên chúng làm là đối nghịch với ta, trả thù cho đại ca. Mấy năm nay Lãnh Nguyệt một mực để ý điều tra chuyện năm đó. Nếu năm đó chúng ta không làm sạch sẽ, thì đã bị bọn chúng điều tra ra manh mối rồi. Trung niên nam nhân lạnh nhạt nói, bất quá mưu trí của Lãnh Nguyệt cũng không tệ, chỉ là Điềm Nhi không hiểu cách dụng người mà thôi. Nếu ta tranh thủ đến đó thu phục nhân tâm, tương lai sẽ có một vị công thần có năng lực a. Thiên Huyết khinh thường nói, chủ công, thuộc hạ của Huyết Ti tứ vệ cũng có không ít mưu thần, tương lai người còn sợ không có người có năng lực sao? Trung niên nam tử cười cười lắc đầu nói, bất kể là Huyết Ti hay Ám Ti, các ngươi cũng đều là tổ chức hoạt động bí mật, không phải là trị quốc bình thiên hạ. Thiên hạ đoạt thì dễ, nhưng trị thiên hạ rất khó. Trung niên nam tử nhìn Huyết Ti đầy thâm ý, làm người, nhất định phải nhìn xa một chút. Thuộc hạ hiểu rồi ạ. Thiên Huyết mặc dù không hiểu lắm, nhưng mà cũng phải trả lời. Sự thật hắn chỉ là vũ phu mà thôi, thậm chí có thể nói như vậy, đã là giỏi lắm rồi. Ngươi thật sự hiểu sao? Trung niên nam nhân mỉm cười, kỳ thật ngươi không cần phải hiểu, mỗi người đều có giá trị của mình, ngươi giá trị không phải trí mưu, ta xem trọng ngươi chính là ở sự trung thành và lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.